Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 311, Nội Ứng Ngoại Hợp. Cho sau khi đám buôn người kia khóa cửa đi ra ngoài, Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn âm thầm giấu mình trong đám người đứng lên. Đi đến chỗ của Tôn Thược Dương bị treo, giơ hai tay lên dùng sức chống hai chân của hắn. Cứ như vậy, áp lực trên tay Tôn Thược Dương cũng giảm đi rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn cậu bé gầy yếu dưới chân, cùng lắm chỉ 6-7 tuổi, dáng người nhỏ bé nhưng vẫn cố nhìn. Nhưng vẫn cố nhìn đến đỏ bừng mặt, chống đỡ sức nặng từ phía hắn. Trong lòng hắn vô cùng cảm động, nói với cậu bé: "Cảm ơn người, người không chịu nổi sức nặng của ta đâu, đừng phí sức nữa." Người cậy cửa sổ, thành công thì tất cả người đều được lợi, nhưng thất bại lại chỉ có mình người phải chịu tội. Sao có thể không công bằng như vậy? Không sao hết, ta cố gắng hết sức khả năng của ta, tin rằng sẽ có người đến cứu chúng ta sớm thôi. Phải cùng nhau chống đỡ. Cơ thể của Tiểu Thạch Đầu được nước linh thạch tẩm bổ 2 năm. Đừng nhìn cái đầu nhỏ, chứ cậu bé khỏe hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Nhóc mập mạp lau nước mũi và nước mắt, đứng lên đi đến bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, giơ ngón cái với cậu bé: "Các người đều là người có nghĩa khí. Lưu tiểu hậu ta khâm phục nhất là người coi trọng nghĩa khí. Ta tới giúp người một tay." Cậu cao hơn Tiểu Thạch Đầu nửa cái đầu, không cần giơ cao hai tay cũng có thể chạm đến chân của Tôn Thược Dương. Cậu đỡ một chân của Tôn Thược Dương cho Tiểu Thạch Đầu, đặt ở trên đầu mình. Một tay đỡ chân Tôn Thược Dương, một tay sờ cái bụng đói đến cồn cào của mình, thở dài nói: "Nếu như ta ăn no thì mình ta có thể đỡ hắn rồi. Bây giờ đói quá nên hay choáng váng, chân cũng nhũn ra." Tên nhát gan đã tố giác Tôn Thược Dương, thấy vẫn có người giúp hắn thì nhỏ giọng kêu lên: "Hắn hại mọi người đều bị đói, mà các ngươi còn giúp hắn. Các ngươi không sợ chọc giận đám người kia sẽ bị đánh như hắn sao?" Tiểu Thạch Đầu thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người dành cho tên nhát gan đó, bèn đổ thêm dầu vào lửa. "Nếu như không phải người hoang mang rối loạn thì đâu có sự thu hút chú ý của người xấu. Nếu như không phải người tố giác hắn thì có khi bây giờ đã cậy được cửa sổ, mọi người đều chạy trốn hết rồi. Tất cả đều tại ngươi, là ngươi phá hỏng chuyện tốt của mọi người." Cô bé lớn hơn một chút kia phun nước bọt về phía tên nhát gan đó nói: "Vương Tiểu Niên, ngươi là quỷ nhát gan, thành sự không có, bại sự có thừa. Người có biết qua tối nay chúng ta sẽ bị bán đến nơi giờ bẩn nào không? Hy vọng chạy trốn cuối cùng của chúng ta cũng bị người chôn vùi rồi. Tại sao người không chết đi hả?" Những người khác nghe vậy đều rất tức giận. Không biết do ai dẫn đầu, mười mấy cậu bé cùng xông lên đấm đá tên nhát gan đó. Tên đó kêu thảm, kinh thiên động địa, chỉ hy vọng có người đến cứu. Lúc Vương Tiểu Niên còn đang kêu thảm không ngừng thì Tiểu Thạch Đầu và nhóc mập mạp nháy một tiếng với Tôn Thược Dương một cái, rồi nhanh chóng buông chân hắn ra, tìm một xó xỉnh nào đó rồi ngồi xuống. Hầu tử ở ngay bên phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động thì không nhịn được sang xem có chuyện gì. Thấy Vương Tiểu Niên bị vây đánh thì có chút hạ hề nói: "Các người đánh nhau chú ý một chút, đừng đánh chết người, nếu không lão tử không tha cho các người đâu." Nói xong thì phủi mông đi mất. Vương Tiểu Niên vốn cho rằng đám người này sẽ nể tình nó có công tố giác mà giúp nó. Ai ngờ người ta chẳng thèm liếc nhìn nó cái nào. Nó chỉ đành ôm đầu, kêu thảm chịu quyền cước của mọi người trong tuyệt vọng. Nhóc mập mạp và Tiểu Thạch Đầu tiếp tục chống đỡ sức nặng giúp Tôn Thực Dương. Có hai cậu bé dáng người khá cao, thấy trán của nhóc mập mạp và Tiểu Thạch Đầu đầy những giọt mồ hôi thì vội vàng tiến lên thay ca giúp bọn họ. Tính cách của trẻ con vẫn khá đơn thuần đáng yêu. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, vẫn có thể giữ được sự tốt bụng và nghĩa khí. Thỉnh thoảng, Tiểu Thạch Đầu lại nghiêng đầu nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Ánh mắt cũng hay liếc qua khe cửa nhìn ra bên ngoài. Những người ở phòng bên cạnh sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một lát thì bắt đầu ra ngoài tìm hàng hóa, chỉ để lại 2-3 người trông coi. Trong số 2-3 người đó có hầu tử, Gã ta nói với hai tên còn lại, khóa cửa lại, mấy thằng ranh kia cũng không chạy ra ngoài được. Trời thì lạnh mà còn phải đứng canh cửa khó chịu muốn chết. Chúng ta sang phòng bên cạnh đánh bạc thế nào? Hai người còn lại sao mà không đồng ý chứ? Sau nửa tiếng, ba người ở phòng bên cạnh đánh bạc vô cùng vui vẻ. Nào có chú ý tới một con chó đen nhỏ nhỏ chui vào qua một lỗ chó qua bụi cỏ. Phía sau còn có một con chó trắng nhỏ. Hai con chó rón ra rón rén chui vào trong phòng hàng hóa. Đã đóng chặt, cẩn thận chen vào qua khe cửa. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Tiểu Thạch Đầu thấy Tiểu Hắc dẫn Tiểu Bạch đến là biết có cứu viện rồi. Cậu bé vô cùng tin tưởng nhị tỷ, chỉ cần nhị tỷ biết chuyện thì nhất định có thể cứu bọn họ ra ngoài. Tôn Thực Dương đang bị treo trên xà nhà, thấy hai con chó nhỏ thì vô cùng vui mừng, hắn nói nhỏ. Dư Phạm, đây là chó nhà ngươi sao? Ngươi mau xá vạt áo xuống, biết tình để chó con của ngươi mang ra ngoài đi. Ta vừa để ý quan sát, đám người này ít cũng có 15-16 người, đều là đám liều mạng cực kỳ hung ác. Để người nhà ngươi đến báo quan, dẫn nhiều gia nhịch đến, được không? Không được, bây giờ quan phủ cũng đã tới giờ nghỉ. Ngươi bảo người nhà ngươi đến Thiên Tân vệ, tìm chỉ huy sứ Tôn, nói con trai ông bị người ta bắt cóc để ông ấy dẫn binh đến cứu người. Tiểu Thạch Đầu nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn. Tôn Thược Dương, hóa ra ngươi là con trai của chỉ huy sứ. Sao ra ngoài lại không dẫn hộ vệ theo? Tôn Thược Dương cười khổ nói, ai ngờ được đi vào phố cũng gặp phải tai họa chứ. Ngàn vàng khó mua được đều biết trước. Tiểu Thạch Đầu lấy ra một chiếc khăn tay từ trong lòng ngực, nhìn ngón tay mình, đang quyết tâm muốn cắn một cái, thì nhóc mập mạp ở bên cạnh đã nhắc nhở cậu bé. Người ngốc, người khác có sẵn máu thì không dùng, muốn tự dùng máu mình à? Nhìn theo hướng cậu nói, chỉ thấy Vương Tiểu Niên bị đánh đến máu mũi chảy ồ ạt, còn chảy mãi không ngừng. Lúc Tiểu Thạch Đầu đi qua đó, tên nhát gan đó sợ sệt ôm đầu kêu to, đừng đánh ta không dám, ta không dám nữa đâu. Tiểu Thạch Đầu cố nén chán ghét, lấy tay thấm máu của nó, sắp xếp lại lời nói của Tôn Thực Dương rồi viết lên khăn tay. Sau đó cậu bé buộc khăn tay vào cổ của Tiểu Bạch. Ở trong lòng cậu bé, Tiểu Bạch đáng tin hơn Tiểu Hắc nhiều. Tiểu Bạch có chút bài xích với khăn tay vương mùi máu tươi, nhưng nó biết sự quan trọng nên cắn răng nhịn. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc trao đổi một chút rồi để Tiểu Hắc ở trong bụi cỏ canh chừng, còn nó theo đường cũ trở về, mang khăn tay cầu cứu trở về bên cạnh của Tiểu Thảo và Tiểu Liên ở cách đó không xa. Tiểu Thảo nhìn, nói với Tiểu Liên, tỷ dẫn Tiểu Bạch đi tìm đại ca trước đi. Sau đó hai người chia nhau đi nha môn và vệ sở, để bọn họ nhanh chóng phái người đánh cứu những đứa bé đáng thương kia. Tiểu Liên gật đầu, không yên tâm hỏi, vậy muội thì sao? Dư Tiểu Thảo nói, muội ở đây canh chừng, đề phòng những tên buôn người đó phát hiện sẽ chuyển người ra chỗ khác. Tiểu Liên nhìn nàng lo lắng nói, hay là tỷ chờ ở đây, muội đi tìm đại ca đi. Đừng dông dài nữa, cứ làm theo lời muội nói đi, mau đi tìm người. Vẻ kiên định trong mắt của Tiểu Thảo không thể bị lay động. Chứ Tiểu Liên biết mình có nói gì nữa cũng vô ích, nên mau chóng chạy theo Tiểu Bạch đi tìm đại ca. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Bạch, Tiểu Liên nhanh chóng hồi tụ với Dư Hàn, nói rõ tình huống. Dư Hàn để Tiểu Liên đến nhà môn báo oán, còn bản thân thì đi đến nhà của chỉ huy sứ Tôn ở đường cổ báo tin. Vì cậu biết cậu không thuộc đường đến vệ sở, lại không có phương tiện thay đi bộ, không bằng thông báo cho Tôn gia để bọn họ nghĩ cách sẽ nhanh hơn. Lúc này nhà chỉ huy sứ Tôn đã sớm hoàn toàn rối loạn. Đứa con duy nhất trong nhà mất tích, Tôn phu nhân suýt chút nữa ngất đi, nhưng dù sao cũng là vợ của chỉ huy sứ. Gặp nguy không hoảng loạn, bà ấy lập tức sai người phóng nhanh đến vệ sở báo tin cho chồng mình. Trấn đường cổ chỉ cách vệ sở mười mấy dặm, người chiến đi về cũng chỉ tốn nửa tiếng. Lúc Dư Hàn tìm được Tôn gia thì chỉ huy sứ Tôn đang định dẫn một đội binh lính đi tìm đứa con trai bảo bối. Bên Dư Tiểu Liên cũng khá thuận lợi, vì có quan hệ với Dương Quận Vương nên Triệu Huyện Lệnh khá chú ý đến Dư Gia. Vừa nghe Dư Gia thôn Đông Sơn đến báo án, là một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức mời nàng ấy vào. Sau khi Tiểu Liên nói vụ án cho ông nghe, thì ông lập tức nghiêm túc hẳn lên. Mấy năm nay, Trấn Đường Cổ liên tục có trẻ con mất tích. Năm nay, người đến báo án rất nhiều. Hai mươi mấy đứa trẻ, việc này vô cùng quan trọng. Ông lập tức triệu tập hết nha dịch trong nha môn. Để Dư Tiểu Liên dẫn đường, ông muốn tự mình dẫn nha dịch đến bắt những tên buôn người tội ác tày trời đó. Ở nơi các ngõ nhỏ một đoạn, Dư Tiểu Thảo chặn lại hai đội ngũ tới cứu viện. Triệu đại nhân, chỉ huy sứ Tôn. Trong thư, đệ ta nói, trước mắt nơi đó chỉ có ba người trông coi. Những người khác đều ra ngoài hết rồi. Mọi người đến đông đảo như vậy, nhất định sẽ khiến một số côn đồ đánh hơi được rồi. Muốn một lưới bắt gọn đám côn đồ này thì phải bàn luận kỹ hơn. Có chỉ huy sứ Tôn đa mưu trúc trí ở đó, bọn họ nhanh chóng lập ra một kế hoạch vây bắt. Trước tiên, để Triệu Huyền Lệnh dẫn nha dịch đi tuần tra. Trước tiên, để Triệu Huyền Lệnh dẫn nha dịch đi tuần tra, không mục đích ở trên phố, mà bản thân ông cũng dẫn thuộc hạ đi tìm đứa con trai nhỏ bị mất tích, để đám bắt cóc cho rằng binh lính không hề phát hiện hang ổ của bọn chúng. Cho bọn chúng lơ là cảnh sát, tất cả đều trở về chỗ bắt giữ trẻ con thì một lưới tóm gọn luôn. Nhưng mà trong việc này, còn một nhân vật vô cùng quan trọng là một đứa trẻ giả vờ bị bắt cóc để bọn họ âm thầm điều tra xem tất cả đám bắt cóc đã trở về hay chưa. Lúc bọn chúng di chuyển bọn trẻ thì sẽ ra hiệu với nhóm quan binh mai phục ở ngoài viện để bắt cả người lẫn tang vật. Đám bắt cóc chỉ có thể bó tay chịu trói thôi, nhưng mà không thể bảo đảm đứa trẻ làm nội ứng này hoàn toàn không bị nguy hiểm gì. Nếu đám bắt cóc chó cùng rứt dậu thì rất có thể sẽ khiến đứa bé này bị thương. Sau khi chỉ huy sứ nói xong thì chuyển mắt nhìn hai chị em Tiểu Hảo. Dư Hàn vội tiến lên nói, tạ đi, ta là con trai, gặp nguy hiểm còn có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ huy sứ Tôn nhìn cầu rồi lắc đầu nói, tuổi và dáng người của ngươi sẽ khiến cho đám bắt cóc phòng bị. Phải là người khiến đám bắt cóc cho rằng nó không hề có chút uy hiếp nào mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Dư Tiểu Thảo hít sâu một hơi nói, đại ca, để muội làm cho. Tiểu muội, tỷ chạy nhanh, sức lực cũng lớn hơn muội, để tỷ đi. Dư Tiểu Liên nóng lòng bảo vệ em gái, không màng nguy hiểm, rất tích cực, bày tỏ ý muốn làm nội ứng. Dư Tiểu Thảo nhìn nàng ấy một cái thật sâu, rồi nói với chỉ huy sứ Tôn, cứ quyết định như vậy đi, ta đi. Hết chương 311. Chương 312, nằm vùng. Chỉ huy sứ Tôn rất hài lòng với vẻ ngoài yếu ớt của Tiểu Thảo. Ông nói, ừ, ngươi đi, ngươi dậy khiến cho bọn chúng lơ là cảnh giác hơn tiểu cô nương này. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái bọn thủ hạ mai phục ở gần đó. Mọi việc đều lấy an toàn của ngươi và những đứa trẻ đó lên đầu. Cố gắng hết sức, không để người bị thương. Nhưng mà, người cũng biết đấy, lúc đó chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, đao kiếm vô tình. Nếu như ngươi sợ thì cũng có thể không đi. Không, ta đi, để ta còn chờ ta đến cứu. Dư Tiểu Thảo nghĩ đến chữ viết bằng máu trên khăn tay. Nếu như em trai bị thương thì nàng có nước linh thạch, có thể kịp thời cứu chữa em trai và những đứa trẻ kia. Chỉ huy sứ Tôn đánh giá nàng khá cao, vuốt cằm nói, đúng là quả cảm, có khí phách không kém gì mấy đấng mài râu, là một đứa trẻ ngoan. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, chỉ huy sứ Tôn dẫn theo một đội quân binh lo lắng tìm kiếm ở trên phố. Những tên bắt cóc đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát hướng đi của bọn họ. Lão đại, ta nghe ngóng được đám này là quan binh của vệ sở, do con trai của chỉ huy sứ mất tích nên hắn tự mình dẫn người đi tìm. Còn có người của nhà môn nữa, có người báo án trẻ con mất tích, kinh động đến huyện lệnh đại nhân nên mới có nhà dịch đi tuần. Lão ngủ chui vào một ngõ nhỏ tối tăm. Ân lão đại túm một đứa trẻ đã ngất đi, đứng chờ ở đó. Ân lão đại xoa râu trên mặt, nói với lão ngủ: thông báo cho các huynh đệ xem tình hình mà hành động. Đúng là không ổn, trở về đại bản doanh trước đợi thôi. Nhóm hàng hóa này không ít, không cần mạo hiểm như vậy. Lão ngủ gật đầu, lại giáo giác ngó quanh ra ngoài ngõ nhỏ, rồi vào như không có việc gì, lẫn vào trong đám người. Chỉ huy sứ tôn dẫn theo thuộc hạ của mình đi tới đi lui vài lần trên phố, rồi chia binh lính thành từng tốp nhỏ, lặng lẽ ẩn nấp ở những ngôi nhà gần rộ của đám trẻ bị giam giữ, rồi mai phục sẵn ở góc nhà chờ lệnh tấn công. Khi Tiểu Thảo vừa khóc hu hu vừa gọi cha mẹ, vừa đi trên một con đường khá vắng vẻ, đóng xả một đứa trẻ lạc mất cha mẹ. Hôm nay nàng mặc một cái áo vải bông nửa mới phổ thông, không có một mảnh vá nào cả, sạch sẽ thoải mái. Người lớn dẫn con nhỏ đi chợ, bình thường đều để con nhỏ mặc quần áo đẹp nhất cho vẻ vàng mặt mũi. Trong mắt đám bắt cóc, nàng chính là con gái một gia đình nhà nông có điều kiện không tệ. Dẫn con nhỏ lên thị trấn chơi, kết quả lại bị lạc mất con. Đám bắt cóc đời nào buông tha cơ hội hiếm có như vậy. Nàng nhanh chóng bị một tên trong đám bắt cóc theo dõi. Tên bắt cóc này trông trắng trẻo văn nhã, mặc trường sam. Nếu như không phải ánh mắt không ngay thẳng, thỉnh thoảng lại lóe lên ý xấu, nhìn qua không khác nào học sinh của thư viện. Hắn ta nở nụ cười ấm áp, đi tới trước mặt Dư Tiểu Thảo, ôm nhu hỏi: tiểu cô nương, người đi lạc sao? Dư Tiểu Thảo xoa hai mắt đến đỏ bừng, hít hít cái mũi, ánh mắt có vẻ sợ hãi, nhìn hắn rồi lại cúi đầu, vội vàng gật đầu nhỏ giọng nói: Tên bắt cóc kia nhẹ giọng nói: nhà ngươi ở thôn nào? Ta xem bạn cùng thư viện có ai cũng ở thôn ngươi không. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ta là học sinh thư viện Thanh Phong. Hôm nay vừa được nghỉ nên mới mua ít đồ Tết. Dư Tiểu Thảo giả vờ buông lỏng cảnh giác, nói tên một thôn cách thị trấn 70-80 dặm đường. Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: Lý Lỗi đại ca ở thôn của chúng ta cũng đi học ở thư viện Thanh Phong, người biết hắn không? Đương nhiên rồi. Tên bắt cóc thấy mục tiêu cắn câu thì vội nói: người biết người trong thư viện ta thì tốt rồi. Lý Lỗi định đầu năm sẽ trở về, hay là ngươi đến thư viện với ta đi, đợi ngày mai hắn ta trở về thì dẫn ngươi về cùng, được không? Nhưng mà ta muốn tìm cha mẹ ta. Dư Tiểu Thảo dùng khăn tay dính nước gừng xoa xoa khóe mắt, nước mắt lập tức chảy ra, khóc hù hù rất đáng thương. Nghi ngờ duy nhất trong lòng bị gạt bỏ, tên bắt cóc thầm vui mừng về vận may của mình. Hắn ta giả vờ quan tâm nói: trên đường đông người qua lại, người có tìm đến tối cũng chưa chắc gặp được cha mẹ ngươi. Hay là ta về gọi Lý Lỗi đại ca của ngươi, giúp ngươi tìm cha mẹ được không? Dư Tiểu Thảo bất đắc dĩ gật đầu. Tên bắt cóc đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu nói vài câu an ủi nàng. Dần dần, dòng người càng lúc càng thưa, đường đi cũng càng lúc càng hẻo lánh. Dư Tiểu Thảo ra vẻ phát hiện có gì đó không đúng, có chút hốt hoảng nói: Người muốn dẫn ta đi đâu? Đây không giống đường đến thư viện. Tên bắt cóc nặn ra một nụ cười nói: thư viện là nơi học sinh đến học, đương nhiên không thể ở trong thị trấn ồn ào rồi. Sắp đến thư viện Thanh Phong rồi, người có nhìn thấy con ngõ bên kia không? Ở ngay trong con ngõ đó thôi. Dư Tiểu Thảo lắc đầu, ra vẻ muốn quay về, nàng nói: lúc ra khỏi nhà, cha ta nói không thể đi cùng người lạ, đặc biệt là đi đến nơi ít người. Đại ca ca, người đi gọi Lý Lỗi ca đi, ta ở bên kia chờ ngươi. Tên bắt cóc thấy đã cách đại bản doanh không xa, mà gần đó không có ai biết, bèn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cười lạnh nói: bây giờ đâu phải do người quyết định, ngoan ngoãn đi cùng lão tử, nếu không sẽ cho người biết tay. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo tràn ngập sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng coi chân chạy mất. Nhưng nàng chưa chạy được mấy bước đã bị tên bắt cóc đó chặn đường. Hắn không nhịn được tóm lấy cánh tay nàng, một chiếc khăn tay dơ bẩn bịt miệng và mũi nàng, cẩn thận trên khăn tay có thuốc mê. Tiểu Bổ Thiên Thạch nhắc nhở trong đầu nàng, trong nháy mắt khi khăn tay chặn lại miệng mũi nàng, nàng nín thở thả lỏng, mềm nhũn ngã xuống. Cũng may tên bắt cóc đó túm cánh tay nàng, nếu không nàng đang ngã rất nếu không nàng đang ngã xuống đất rồi. Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt. Tên bắt cóc giáo giác nhìn quanh rồi vác nàng lên vai, nhanh chóng lẫn vào ngõ ở gần đó. Phần lớn ngõ nhỏ trong trấn Đường Cổ đều thông nhau, hắn ta quẹo trái quẹo phải, nhanh chóng đi đến đại bản doanh giam mấy đám trẻ. Cẩn thận gõ ám hiệu lên cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra ngay sau đó, người mở cửa là hầu tử. Gã ta để cho tên bắt cóc văn nhã đó đi vào, rồi lại nhìn sau lưng hắn ta. Không phát hiện chuyện gì khác lạ, rồi mới cẩn thận đóng cửa lại. Thư sinh, lại là ngươi, lại mang một đứa trẻ về à? Hôm nay tổng cộng ngươi đã mang về 4 món hàng rồi đó, nhiều nhất trong đám huynh đệ. Lúc tiền hàng tới tay, nhớ mời huynh đệ đến uống rượu nhé. Hầu tử hâm mộ vỗ vai tên bắt cóc văn nhã cười nói. Thư sinh ha ha cười nói, yên tâm đi, lần này chất lượng hàng không tệ, hẳn là có thể bán được giá cao. Đến lúc đó, ta mời các ngươi đến Trần Tù Lầu ăn một bữa ra trò. Khí khái, sảng khoái, quả là tri kỷ. Hầu tử để bên cạnh hắn nói. Trong đám hàng có công tử nhà quan, đường đi bị phong tỏa khá chặt, mấy huynh đệ đều trở về sớm. Người và ân lão đại có hù hạch. Thư sinh cũng gật đầu nói, lần này số lượng hàng hóa cũng đủ rồi, cẩn thận có thể đạt được hiệu quả lâu bền. Quyết định của lão đại rất đúng. Tiểu Hắc đang núp ở trong bụi cỏ, suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Chuyện gì thế? Chủ nhân Tiểu Thảo cũng bị bắt rồi, phải làm gì bây giờ? Xích sắt trên cửa xuất hiện tiếng vang ầm ầm. Đứa trẻ chống chân cho Tôn Thược Dương lập tức buông chân hắn ra, tìm một cái xó xỉnh nào đó rồi ngồi xổm xuống. Hầu tử đẩy cửa bước vào, nhăn mày nhìn đám trẻ đang ngồi sát gần nhau. Đi vào dụng chân đá đá Vương Tư Niên bị đánh đến hồn mê. Giận dữ nói với bọn nhóc, ai đánh? Đứng ra đây, đánh người thành đầu heo như vậy, lão tử còn làm ăn thế nào được nữa. Đám trẻ ngồi sát gần nhau, không dám nhìn gã ta. Hầu tử giận đến nghiến răng, kéo một đứa bé ra muốn đánh một trận cho hả giận. Thư sinh đặt Dư Tiểu Thảo xuống đất, ngăn cản hắn ta nói. Tối nay phải chuyển hàng đi rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Hầu tử ném đứa trẻ xuống đất, đứa bé kia ngã nhào xuống đất. Méo miệng muốn khóc mà không dám khóc, rất đáng thương. Lúc hầu tử và thư sinh đang định đi ra ngoài thì có một giọng nói nhút nhát sợ sệt vang lên trong số đám trẻ. Người bị treo ở đó sắp chết rồi. Thư sinh ngẩng đầu lên nhìn, mặt Tôn Thực Dương xám ngắt, môi trắng bệch, dáng vẻ sắp mất ý thức đến nơi. Hắn ta vội nói với hầu tử, thả nó xuống đi, nó cũng là một trong những món hàng tốt, nếu như xảy ra sai sót gì thì người tổn thất là chúng ta đấy. Hầu tử rút ra một cây trụy thủ. Trụy thủ này đúng là của Tôn Thược Dương bị tịch thu. Gã ta cắt sợi dây trên tay của Tôn Thược Dương, đặt hắn xuống rồi cầm một bát nước, nói với đám nhóc đang ngồi sát vào một chỗ. Cho nó uống chút nước đi. Nếu như nó chết, lão tử bắt các người đền mạng. Gã ta nói xong thì đi ra ngoài với thư sinh kia. Nhóc mập mạp nhẹ nhàng đụng người Tiểu Thạch đầu, nhỏ giọng nói, đi xem Tôn Thược Dương thế nào, hắn bị treo lòng như vậy cũng khổ cho hắn. Ngươi đi đâu đấy? Tiểu Thạch đầu dùng cả tay cả chân bò đến bên cạnh của tiểu cô nương lẳng lặng nằm trên đất không nhúc nhích, nhẹ giọng nói, tỷ nhị tỷ. Cậu bé phán mấy sợi tóc trên mặt của Dư Tiểu Thảo, sau khi thấy rõ mặt nàng thì vội vàng đẩy người nàng, nhỏ giọng gọi, nhị tỷ nhị tỷ, sao tỷ cũng bị bắt đến đây thế? Nhị tỷ, tỷ tỉnh lại đi. Nhóc mập mạp đang bưng nước định đút cho Tôn Thực Dương uống, thế vậy thì vội đặt bát nước xuống, đến vỗ vai của Tiểu Thạch đầu nói, ta nói này, sao may mắn của nhà ngươi kém thế, chỉ trong nháy mắt đã mất hai đứa trẻ. Không phải vừa nãy ngươi nói nhị tỷ ngươi nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài sao? Giờ thì hay rồi, chưa cứu được ngươi ra ngoài đã bị bắt. Ôi, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Tôn Thượng Dương thấy người xấu đi ra ngoài, cũng giả vờ ngất xỉu nữa. Hắn an ủi Tiểu Thạch Đầu. Đừng lo, nhị tỷ người chỉ bị dính thuốc mê ngất xỉu mà thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Hắn vừa dứt lời, chứ Tiểu Thảo cũng không giả vờ nữa, mà ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nhìn hai mươi mấy đứa trẻ lớn nhỏ này, trấn an Tiểu Thạch Đầu. Không sao, tỷ sợ đệ, sợ hãi, nên mới cố ý để bị bắt vào đây xem đệ thế nào. Tiểu Thạch Đầu nôn nóng nói, nhị tỷ, tỷ cũng bị bắt vào đây, thì ai đến cứu chúng ta? Mấy tên xấu xa kia nói tối nay sẽ dùng thuyền chuyển chúng ta ra ngoài, bán xuống phía nam. Dư Tiểu Thảo nhìn cậu bé với vẻ mặt trấn an đừng nôn nóng, nhìn Tôn Thuộc Dương nằm trên mặt đất mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, đứa bé kia không ổn lắm, đi đút cho hắn uống nước trước đi. Hết chương 312. Chương 313. Thừa thắng xông lên. Dư Tiểu Thảo lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong ngực, nhỏ một giọt nước linh thạch vào trong bát nước, rồi nói với Tôn Thực Dương, ta từng học y, nếu như ngươi tin ta thì uống bát nước này đi, tốt cho cơ thể ngươi. Tôn Thực Dương không hề do dự, một hơi uống sạch, cũng là vì quá khát. Dư Tiểu Thảo dùng một ít nước còn lại ở trong bát xoa lên vết thương trên cổ tay của hắn, lại nhỏ nước linh thạch thoa lên trên, rồi để Tiểu Thạch Đầu xá hai mảnh vải từ áo của Tôn Thượng Dương băng bó. Tôn Thượng Dương xoay xoay cổ tay, ngạc nhiên nói, không đau nữa, người lợi hại thật đó. Trong mắt Tiểu Thạch Đầu lộ ra vẻ đắc ý, đương nhiên rồi, người cũng không nhìn xem là nhị tỷ của ai. Nhị tỷ của ta rất lợi hại, từng chữa thương cho quận vương gia nữa. Thuốc trong mình là do tỷ ta tự chế đấy. Nước thuốc diệt châu chấu cũng là do tỷ của ta chế ra đó. Vẻ mặt Tôn Thượng Dương tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng, nhìn Dư Tiểu Thảo nói, nước thuốc diệt châu chấu hóa ra là nhà ngươi chế ra. Mới vào mùa vụ, ngay cả thôn trang nhà chúng ta cũng mua một ít nước thuốc, trồng một lượng lớn rau củ từ mùa thu, nếu không mùa đông này e rằng sẽ không có rau củ mà ăn. Dư Tiểu Thảo để em trai giúp đỡ dìu ra hỏa này đến góc tường nghỉ ngơi, nhỏ giọng nói, giờ không phải lúc nói chuyện này, chỉ huy sứ Tôn đã vạch bốc kế hoạch cứu người rồi, chờ những tên buôn người kia đều trở về thì sẽ ra tay. Tôn Thực Dương vui vẻ cũng hạ giọng nói, ta biết nhất định là ngươi cố ý để bọn chúng bắt vào làm nội ứng phải không? Người giỏi thật đó, không sợ sao? Lúc mới bị bắt vào ta hơi sợ lắm, nhưng cha ta nói càng sợ càng không được biểu lộ ra ngoài, mà càng nên chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân, tỉnh táo tinh thần mới có thể nghĩ cách đối phó. Đáng tiếc chủ thủ của ta bị người xấu lấy mất rồi, nếu không đã sớm chạy thoát. Dù ngươi cậy cửa sổ thành công cũng chưa chắc có thể chạy được. Tiểu Thạch Đầu chậm rãi phân tích cho hắn nghe. Đầu tiên, ngươi không quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, dù thoát ra ngoài cũng không biết nên trốn ở đâu, rất dễ chạy vào ngõ cụt. Hơn nữa, những tên bắt cóc đó không thể không có tai mắt ở gần đó, có khi ngươi vừa ra khỏi đã bị phát hiện rồi. Tôn Trực Dương bị cậu bé nói như vậy thì ủ rũ nói, nghe ngươi nói như vậy, tự nhiên ta cảm thấy mình thật ngu ngốc, để lộ bản thân quá sớm, khiến cả trụy thủ cũng bị lấy mất. Ôi, uổng công ta phải chịu tội cả buổi chiều. Bọn họ đang nói thì nhóc mập mạp chen ngang, mặt mày ủ rũ nói, bao giờ quan phủ mới đến cứu chúng ta thế? Ta sắp đói chết rồi. Những tên buôn người đó không phải là muốn bỏ đói chúng ta đến ngất xỉu đó chứ? Đến lúc đó ngay cả thuốc mê cũng đỡ phải dùng. Ba người liếc mắt trao đổi, Dư Tiểu Thảo thở dài nói, có khi quan phủ không tới được, ta còn chưa kịp đi báo quan đã bị bắt vào đây rồi. Biểu cảm của nhóc mập mạp như cha chết mẹ chết, sợ hãi kêu lên, sao cơ, vậy là không có ai đến cứu chúng ta sao? Chúng ta sẽ bị bán vào trong kỷ viện bán cúc hoa à? Hu hu hu, ta không muốn, cha ơi mẹ ơi. Những người khác cũng đang giọng tay nghe bên này nói chuyện thì nghe được tiếng kêu khóc của nhóc mập mạp, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dư Tiểu Thảo thầm nghĩ, vậy mới đúng chứ, vừa nãy hai tên kia không chú ý, nếu không mấy đứa trẻ này đã sớm bị lộ rồi. nào có chuyện sau khi bị bắt cóc không sợ hãi, không buồn bã mà còn tràn đầy hy vọng chứ. Nếu như không lừa gạt đám nhóc không có cứu viện, thì chờ lát nữa, đám bắt cóc đều trở về, nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường. Giữa đám trẻ không biết ai bắt đầu khóc, tiếng khóc sụp sùi nhanh chóng nối nhau vang lên. Nhóc mập mạp khóc được một lúc mới nói với Dư Tiểu Thảo, tỷ, tỷ mang đồ ăn không? Cha ta nói, có chết cũng phải làm quỷ no, đúng rồi, ta tên Lưu Tiểu Hổ. Cha ta mở tiêu cục ở Kinh Thành, quê ta ở thôn Nam Bình. Cha ta dẫn bọn ta về ăn dỗ tổ. Hóa ra, cha của tiểu tử này là người tập võ. Bảo sao, mở miệng ra là nghĩa khí hào hiệp. Dư Tiểu Thảo lấy ra một bọc thịt khô nhỏ, chia cho mỗi người một miếng. Lát nữa không biết xảy ra chuyện gì, ăn một chút, lát còn có sức đối phó. Khi trời sắp tối, đám bắt cóc lục tục trở về. Ân lão đại đếm lại số người, phát hiện thiếu mất hai người. Bèn nhìn xem các anh em với ánh mắt thắc mắc. Lão ngủ méo mặt nói, Sơn Trư và Báo Tử khá xui xẻo, lúc ra tay bị phát hiện, mà nha dịch đang tuần tra lại ở gần đó, vừa khéo bị bắt rồi. Động tác của ân lão đại hơi dừng lại, vẻ mặt u ám nói với các anh em, nơi này không thể ở lâu, lập tức rời đi. Lão ngủ lo lắng nói, nhưng mà trời vừa tối, chúng ta lại dẫn theo nhiều trẻ con như vậy. Hàng còn khá lớn nữa, người của nhà môn còn chưa rời khỏi đâu. Ân lão đại lại nói với Hưu Sinh, người đi nhìn xem, xe ngựa đến chưa, chúng ta giả vờ như vận chuyển hàng hóa, làm cho mấy đứa trẻ hôn mê rồi bỏ vào trong rương. Chỉ cần ra khỏi cửa thành thì sẽ hết nguy hiểm thôi. Đúng là có nguy hiểm thật, nhưng nếu tiếp tục chờ ở đây thì chỉ sợ Sơn Trư không chịu được sự nghiêm hình tra khảo của quan phủ khai chúng ta ra. Vì quyết định rời khỏi ngay lập tức, nên hậu tử dẫn theo mấy tên bắt cóc, lùa đám trẻ trong phòng ra như lùa dê, xô xô đẩy đẩy, hùng hùng hổ hổ lùa ra. Tổng cộng 28 đứa trẻ, trai gái đều có. Thấy chẳng mấy chốc sẽ được đưa đi, vừa nghĩ đến tương lai mờ mịt phía trước, sau này không thể gặp lại cha mẹ nữa. Giờ đám trẻ lại phát ra từng đợt khóc thút thít, hậu tử sợ bị đám dân ở gần đó phát hiện. Đã bóp cổ một đứa trẻ khóc lớn nhất trong số đó, hùng hăng hù dọa. Tất cả câm miệng hết cho ta, ai còn dám khóc nữa, lão tử sẽ bóp chết đứa đó. Ân lão đại nhìn gã ta nói, giờ tí tối nay sẽ có khách hàng tiếp ứng, ở chỗ cách bến tàu không cha. Ở chỗ cách bến tàu không xa, nhiệm vụ của chúng ta là mang hàng đến bến tàu là được. Lanh lợi lên cho ta, có thể có một năm mới sung túc hay không phải dựa vào vụ làm ăn này đấy. Dư Tiểu Thảo đã hiểu kha khá quân số của đám bắt cóc này, nàng cẩn thận giấu mình trong đám trẻ con đếm. Thấy tên thư sinh đã bắt nàng không có ở đây thì khẽ nhíu mày, những tên buôn người này phải một lưới bắt gọn, nếu không sẽ rước tai họa về nhà nàng mất. Ân lão đại lại liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình nói, còn ngu người ra đấy làm gì, làm việc đi. Hầu tử dẫn theo mấy tên bắt cóc, dùng khăn tay trong tay bịt mũi miệng mấy đứa trẻ gần đó. Những đứa trẻ đó lập tức ngất xỉu ngã xuống đất. Những đứa trẻ bị ngất càng lúc càng nhiều, mà tên thư sinh kia còn chưa quay về. Trong lòng Dư Tiểu Thảo vô cùng lo lắng, làm thế nào, làm thế nào? Nếu bây giờ phát tín hiệu thì tên thư sinh kia sẽ thành cá lọt lưới. Nếu như không phát hiện tín hiệu, nếu như không phát tín hiệu thì nàng cũng sắp bị chụp thuốc mê ngất xỉu rồi. Cũng may nàng và Tiểu Thạch Đầu đứng ở phía cuối cùng của đám trẻ này. Phía trước có đứa trẻ đang giãy giụa ngăn cản công việc của hầu tử, kéo dài cho nàng chút thời gian. Cho dù là thế thì những đứa trẻ ngất xỉu càng lúc càng nhiều, số đứa trẻ đang đứng dần dần ít đi. Ngay lúc chỉ còn khoảng 5-6 đứa trẻ thì cuối cùng thư sinh cũng trở về từ bên ngoài. Hắn ta nói với ông lão đại, xong rồi, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, có thể chở hàng đi rồi. Những tên bắt cóc còn lại cúi người vác những đứa trẻ đã ngất xỉu lên, chuẩn bị đặt vào trong rương. Ngay vào lúc này, hầu tử cầm một chiếc khăn tay bẩn thỉu, cười nham nhở đi đến chỗ của Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng nói với mấy đứa nhỏ ở bên cạnh, ta đếm đến 3, các ngươi lập tức ngồi xuống. Một, hai, ba. Tiếng ba vừa dứt miệng, Dư Tiểu Thảo đã phát tín hiệu trong tay. Đó là một loại pháo hoa giống như pháo tên lửa. Phát ra tiếng vang đoàn, bén nhọn. Dư Tiểu Thảo và đám trẻ còn ở bên cạnh là Tiểu Thạch Đầu, Tôn Thược Dương và nhóc mập mạp lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống dưới đất. Hỏng bét, Ân lão đại nhận ra chuyện không ổn. Ném đứa trẻ trong tay xuống, rút ra cơn đau bên hông. Đỡ một mũi tên đang phóng đến. Mà những người khác không may mắn được như gã. Đám người ngã xuống đầu tiên là năm người hầu tử đang tiến về phía chỗ của bọn Dư Tiểu Thảo. Ngực kẻ nào cũng bị một mũi tên xuyên qua. Máu nóng phun đến mặt bọn Dư Tiểu Thảo. Dù sao cũng chỉ là đám trẻ con, tận mắt nhìn thấy người chết trước mặt mình. Ánh mắt hầu tử còn trợn trừng lên, khiến bọn trẻ khó mà không sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, nhóc mập mạp ôm Tiểu Thạch Đầu, rút vào trong ngực của cậu bé, giống như một con chim cút bị dọa sợ vậy. Màn mưa tên không ngừng phóng đến, càng ngày càng có nhiều tên bắt cóc ngã xuống. Ân lão đại kéo một tên thuộc hạ bên cạnh làm bia đỡ đạn. Tên đó bị tên xuyên qua ngực, đến lúc chết vẫn còn vẻ mặt không hiểu được. Không thể tin, ánh mắt trợn tròn nhìn Ân lão đại. Ân lão đại, lão ngũ và thư sinh đều là những kẻ dở hoạt tàn nhẫn. Bọn chúng dần dần lui vào trong nhà. 18 anh em, giờ chỉ còn lại 3 người bọn chúng. Lão ngũ lau mặt, không biết máu trên mặt là của ai. Lau dính khắp mặt, gã ta tuyệt vọng rống lên một tiếng. Lão đại, làm thế nào bây giờ? Mau đóng cửa lại. Thư sinh nhìn xem ngõ nhỏ sau nhà có an toàn không. Ân lão đại hồng hộc thở phì phò, có thể thấy được trong lòng gã cũng tràn ngập sợ hãi. Thư sinh đẩy cửa sổ ra, cẩn thận dò đầu ra liếc nhìn, gương mặt trắng bệch nói: Lão đại, đằng sau cũng có mai phục, là người của nhà môn. Ân lão đại nhắm mắt lại rồi lại hung hăng mở ra. Cũng may lão tử còn chưa bộc lộ hết thực lực. Lên. Lúc này những tên bắt cóc trong sân bị bắn chết cũng đã chết, đầu hàng cũng đã đầu hàng. Chỉ huy sứ Tôn nhìn liếc qua chỗ con trai rồi lại chỉ huy thuộc hạ dập đạp cửa. Lão ngũ lấy ra một chiếc cung tên cầm trên tay, trên mặt lộ ra biểu cảm tàn nhẫn. Gã ta nói với Ân lão đại: Lão đại, mọi người đi đi, ta giữ chân bọn họ. Mẹ nó, lão tử có chết cũng phải kéo theo mấy tên làm đệm lưng. Ân lão đại nhìn gã ta thật sâu rồi nói: Lão ngũ, ta sẽ báo thù cho ngươi. Gã dẫn thư sinh vào trong phòng, xốc chiếu và tấm ván ở phía trên giường lên, lộ ra một mật đạo tối om ở phía dưới. Ân lão đại dẫn đầu nhảy vào, thư sinh theo sát ở phía sau. Hết chương 313. Chương 314, một lưới tóm gọn. Lão ngũ đứng ở sau cửa, chờ cơ hội bắn tên ra ngoài. Nhất thời, quân lính bên ngoài cũng không thể làm gì được gã ta. Chỉ huy sứ Tôn để một đám lính đứng ở phía trước hấp dẫn sự chú ý của tên bắt cóc. Còn ông dẫn theo 5-6 người tâm phúc, đi vòng qua bên kia, phá cửa sổ trông vào. Một thuộc hạ của ông đánh nhau với lão ngũ. Một người khác thì mở chốt cửa, để những binh lính kia xông vào. Lão ngũ ngoan cố chống đỡ, cuối cùng cũng bị hạ gục tại chỗ. Chỉ huy sứ kiểm tra phòng một lượt, không phát hiện hai người còn lại. Không biết từ lúc nào Dư Tiểu Thảo đã chen vào trong, chỉ vào trong phòng nói: Bên trong nhất định có mật đạo. Nàng vừa nói vừa dẫn đầu vọt vào. Cẩn thận! Chỉ huy sứ Tôn đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu bên trong có mai phục thì nha đầu này làm gì còn mạng nữa. Sau đó ông lập tức phóng vào trong phòng, không hề có một ai. Dư Tiểu Thảo đang ở góc phòng lục lọi gì đó, ngu ngốc ở trên giường. Tiểu Bổ Thiên Thạch nhắc nhở. Không biết từ lúc nào, Tiểu Bạch đã chui vào trong phòng, nó nhảy thẳng lên giường. Móng vuốt nhỏ nhỏ dùng sức gạt chiếu ra. Dư Tiểu Thảo nhân cơ hội đó kêu lên: Trên giường có vấn đề. Chỉ huy sứ Tôn lập tức vén chiếu và ván giường lên. Cửa mật đạo tối om lộ ra. Tiểu Bạch không hề do dự một chút nào, nhảy vọt vào trong. Dư Tiểu Thảo đang muốn theo vào thì bị chỉ huy sứ Tôn kéo tay lại. Sao lá gan của tiểu nha đầu nhà ngươi lại lớn như vậy hả? Nếu bên trong có kẻ bắt cóc mai phục thì phải làm thế nào? Chỉ huy sứ Tôn trợn mắt, nhìn nàng rồi dẫn đầu đi vào trước. Dư Tiểu Thảo cũng theo sát sau lưng ông, tiến vào trong mặt đạo tối om. Chưa đi được mấy bước, mũi Dư Tiểu Thảo đã đập vào lưng của chỉ huy sứ Tôn, đau đến mức nước mắt nước mũi đều chảy ra. Chỉ huy sứ Tôn thắp sáng đuốc lên, quay đầu nhìn nàng, thở dài nói, cẩn thận một chút, theo sát ta. Hai người nương theo ánh sáng yếu ớt, tiến lên mật đạo tối om ở phía trước. Phía sau truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, chứng minh thuộc hạ của chỉ huy sứ Tôn cũng đang theo sau. Lối ra của mật đạo ở trong ngõ hẻm bên cạnh, Ân lão đại lại đi rất gấp. Gạch trên mặt đất ở ngõ hẻm cũng không kịp lắp vào. Ngõ hẻm thông bốn phương, hai tên bắt cóc đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Rốt cuộc nên đuổi theo hướng nào bây giờ? Chỉ huy sứ Tôn có chút khó xử. Áo! Một tiếng kêu non nớt đã hấp dẫn sự chú ý của Dư Tiểu Thảo. Nàng nói với chỉ huy sứ Tôn, đi theo ta. Nói xong liền chạy theo hướng tiếng kêu phát ra. Chỉ huy sứ Tôn bất đắc dĩ đi theo nàng. Dư Tiểu Thảo nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Bạch. Nó quay đầu nhìn chủ nhân của mình, rồi đuổi theo một hướng. Sau lưng nó là Dư Tiểu Thảo, chỉ huy sứ Tôn và một đám người nữa. Trong quá trình hai tên bắt cóc kia chạy chối chết, lúc nào cũng phải chú ý né tránh nhà dịch đang tuần tra trên đường, còn phải lo lắng phía sau có truy binh. Bọn chúng vòng tới vòng lui cách ngõ hẻm. Hy vọng có thể cắt đuôi đám binh lính đó. Nhưng bọn chúng trăm vạn lần không ngờ tới, nhóm truy binh có được sự giúp đỡ từ chó sói nhỏ, có thể so với chó nghiệp vụ. Dù bọn chúng có chạy, có lượng kiểu gì, cũng không thoát khỏi số phận bị truy đuổi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, tối nay trời không trăng, Trấn Đường Cẩu dần bị bóng tối bao phủ. Hai bóng người đen đen, lén la lén lút trốn ra khỏi Trấn Đường Cẩu từ một cái hốc nào đó của tường thành. Thư sinh đi phía sau nhìn quanh, nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta vòng vèo trong trấn nhiều vòng như vậy, chắc là đã cắt đuôi được truy binh rồi nhỉ? Ân lão đại nhăn mày nói, cẩn thận vẫn hơn, đi, đi đến bến tàu. Thư sinh thở dài nói, vứt bỏ hàng hóa rồi làm sao ăn nói với người mua hàng đây, mẹ nó. Ai mà ngờ được, trong đó có con trai của chỉ huy sứ chứ. Tên đó cũng quá có bối cảnh rồi. Ân lão đại nói, giữ được rừng xanh, ngại gì không có củi đốt. Trước tiên, cứ đi theo người mua hàng về phía nam, tránh qua đợt sóng gió này, rồi tính tiếp. Các ngươi không trốn được đâu, bó tay đầu hàng đi. Chỉ huy sứ Tôn và thuộc hạ bao vây hai tên ở giữa. Ông nói với trợ thủ ở bên cạnh, người dẫn theo một đội binh lính đến bến tàu, bắt luôn cả người tiếp ứng của bọn chúng đi. Khi Tiểu Thảo thấy hai tên bắt cóc đã bị vây khốn rất chặt, nàng dẫn theo Tiểu Bạch lặng lẽ lui đến gần tường thành, cẩn thận chú ý động tĩnh bên đó. Tuy hai tên bắt cóc này có võ công không tệ, nhưng mà cũng không phải là đối thủ của quân lính về sở. Bọn chúng nhanh chóng bị bắt sống. Khi Tiểu Thảo đang định thở phào thì phát hiện mình bị một luồng khí tức xa lạ bao phủ, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng còn chưa kịp né tránh thì đã bị một bàn tay xa lạ nâng lên. Một con dao nhỏ sắc lạnh ép đến gần cổ nàng. Đứng lại, thả lão đại của chúng ta ra, nếu không ta lấy mạng nó. Giọng nói khàn khàn vang lên ở sau lưng Dư Tiểu Thảo. Ở trong bóng tối lộ ra vẻ đứt hơi khàn tiếng. Thôi xong, ai nói cho nàng biết con cá lọt lưới này chui ở đâu ra thế? Nhất định là người tiếp ứng ở ngoài thành rồi. Ôi, sớm biết vậy nàng đã không đi cùng, bây giờ đã thành người cản trở bọn họ. Trong lòng Dư Tiểu Thảo vô cùng hối hận. Chỉ huy sứ Tôn nhăn mày, đôi mắt hổ ở trong bóng tối có vẻ sáng quắc bức người. Thả đứa trẻ đó xuống, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu không, thả lão đại của ta ra. Nếu không, dù lão tử phải chết cũng phải kéo một tên làm đệm lưng. Tên bắt cóc bắt Dư Tiểu Thảo quyết định cả chết lưới rách. Muốn sống thì phải cùng sống, chết cũng phải cùng chết. Dư Tiểu Thảo rất muốn anh dũng nói một câu, không cần để ý ta. Nhưng mà tình cảnh trước mắt cũng đâu phải đang đóng phim. Dao kề cổ nàng, di chuyển một chút xíu thôi, cũng có khả năng bị cắt đứt luồng động mạch cổ. Với trình độ chữa bệnh hiện tại thì cái mạng nhỏ của nàng coi như xong rồi. Chỉ huy sứ tôm có ý muốn di dời sự chú ý của tên bắt cóc, chờ cơ hội cứu con tin. Người mờ đẹp quá, một mạng đổi một mạng, cuộc mua bán này quá lỗ rồi đấy. Thả con tin ra, trong ba người các ngươi chỉ có một người có thể rời đi. Người sau lưng Dương Tiểu Thảo im lặng trong chốc lát nói, là lão đại cứu mạng ta, không có lão đại sẽ không có ta ngày hôm nay. Để lão đại của chúng ta đi. Tam tử, Ân lão đại lộ vẻ xúc động, nhìn bóng người mơ hồ trong bóng tối, lỗ mũi chua xót. Chỉ huy sứ tôm lại đánh du kích, thả lão đại ngươi, có thể, nhưng làm sao ta biết được, sau khi chúng ta thả người, người có lật mặt hay không? Ngươi thả đứa trẻ đó ra trước, nó vô tội. Tên bắt cóc đang khống chế Dư Tiểu Thảo, cười lạnh nói, vô tội, chắc không? Trời tối thế này, sao một đứa trẻ có thể xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh chứ? Nhất định là nó cùng phe với các ngươi. Bớt nói nhảm đi, mau thả người. Chỉ huy sứ tôm bước lên phía trước hai bước, còn đang định nói gì đó, thì tay cầm dao của tên bắt cóc kia đã cảnh giác, chĩa vào ông, đe dọa nói, đứng lại, không lẽ ngươi không còn mạng của đứa trẻ này nữa à? Hắn ta còn chưa nói hết lời, thì một bóng trắng đã vụt đến, hung hăng cắn vào cổ tay cầm dao của hắn ta. Tên bắt cóc hét thảm một tiếng, dao trên tay rơi xuống đất. Dư Tiểu Thảo thúc quỳ trỏ về phía sau, hung hăng đánh về bộ phận yếu ớt giữa hai chân của hắn ta ở từ sau lưng. Tiếng kêu lần này của hắn ta còn thảm thiết hơn cả lần đầu. Chỉ huy sứ tôn bước nhanh về phía trước, sau khi thấy rõ tất cả thì không kìm được mà nhỏ một giọt lệ thông cảm với hắn ta. Cổ tay của hắn ta còn bị con chó tiểu bạch của nhà tiểu cô nương kia cắn mãi không thả. Một tay khác thì che hắn mình. Tên bắt cóc đau đến mức người cong như con tôm lớn, đứng cũng không đứng vững. Chỉ huy sứ tôm dễ dàng bắt được hắn ta. Tiểu bạch qua đây. Dư Tiểu Thảo thấy tên bắt cóc đã bị khống chế. Nàng lùi lại mấy bước đến gần của chỗ quân lính, gọi tiểu bạch đang cắn chặt cứng tên bắt cóc kia về. Cổ tay tên đó đã bị máu thịt be bét. Cái tay đó nhất định là bị phế rồi. Tiểu bạch làm tốt lắm. Dư Tiểu Thảo lấy ra một miếng thịt khô từ trong túi, thưởng cho sói con tiểu bạch. Tiểu bạch hít mũi ngửi ngửi, chè bài ngay, quay đầu sang một bên. Thịt sói thối quá, lão tử không ăn. Dư Tiểu Thảo nhớ đến tính tình của tiểu gia hỏa này, không khác gì cha nó. Trước này luôn khinh thường thịt đồng loại, heo rừng, thỏ rừng, mà nhà nàng giết thịt, thì bọn nó lại không từ chối mà xông lên tới tấp. Nuôi một cái đám tham ăn, thịt trong nhà sắp không đủ rồi. Cũng may là thỉnh thoảng đại hoi cũng lên núi săn thú, mỗi lần đều mang về vài con mồi mới giải quyết được tình trạng khó khăn do thiếu thốn thịt ở trong nhà. Chỉ huy sứ tôm giơ ngón cái với tiểu bạch. Tiểu cô nương, con chó tiểu bạch này người kiếm ở đâu ra vậy? Giỏi quá, chăm chỉ huấn luyện sẽ rất có ích đấy. Người ra giá đi, bán nó cho ta. Bao nhiêu tiền cũng không bán. Dư Tiểu Thảo vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu bạch, trấn an nó đang gầm gừ sù lông với chỉ huy sứ tôm. Chỉ huy sứ tôm nhìn thấy tình cảm sâu đậm giữa nàng và con chó, lại không nhịn được trêu đùa. Ta cho ngươi 100 lượng bạc thế nào? 100 lượng bạc đủ cho ngươi mua mấy chục con chó đó. Dù là mua loại chó xù đến từ Tây Dương cũng dư sức. Dư Tiểu Thảo dẫn theo tiểu bạch đi về phía cửa thành nói, tiền của ngươi vẫn nên giữ lại mua chó xù cho con trai bảo bối của ngươi chơi đi. Tiểu bạch và tiểu hắc nhà chúng ta đều mang dòng máu của chó sói, nhiều tiền hơn nữa cũng không bán. Chỉ huy sứ tôn cũng không có ý muốn phải mua bằng được tiểu bạch. Ông dẫn theo thuộc hạ gõ cửa thành, áp giải bọn bắt cóc đến huyện nha. Dư Hải, Lưu Hậu và mấy đứa bé đều đang lo lắng chờ đợi trong đó. Đột nhiên tiểu hắc phóng như điên ra khỏi huyện nha, rồi chạy vào trong bóng tối. Tiểu thạch đầu vui mừng trong lòng, lớn tiếng nói, nhất định là nhị tỷ đã về. Những người đang ở bên trong huyện nha không khỏi lên tinh thần vì chuyện này. Huyện Thái Sa triệu đại nhân dẫn theo nha dịch tuần tra một ngày. Nghe nói nhị cô nương của Dư gia đuổi theo đám bắt cóc với quân lính vệ sở, trong lòng không khỏi có đôi chút lo lắng. Không chắc đến việc nàng lọt vào mắt xanh của Dương quận vương, chỉ dựa vào thân phận con gái nuôi của Chiêu Dụng tướng quân của nàng cũng đủ để ông lo lắng không thôi. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ôi đúng là hổ phụ không sinh khuyển nữ mà. Tiểu cô nương nhà người khác gặp phải chuyện này đã sớm bị dọa đến sợ trốn mất. Nào có chuyện như nàng mạnh mẽ đi truy đuổi đám bắt cóc chứ. Đào kiếm không có mắt, nhỏ mà bị thương thì phải làm thế nào? Khi thấy bóng người nhỏ gầy đi theo sau lưng chỉ huy sứ tôn, người trong huyện nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Dư Hải bước nhanh đến ôm lấy con gái mình, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Thảo Nhi, còn có bị thương không? Để cho xem nào. Tiểu Thạch Đầu lẻ mắt, phát hiện vệt đỏ nhỏ trên cổ Tiểu Thảo, hét lên, nhị tỷ, tỷ bị thương. Tiếng hét của cậu bé vang lên rất đột ngột, khiến lòng mọi người lại căng thẳng lên. Triệu Huyền Lệnh cũng đi xuống, quan tâm hỏi, bị thương ở đâu rồi? Mau để Tôn Đại Phu xem thế nào. Hết chương 314. Chương 315, vượt gió tuyết trở về. Bởi vì trong số đám trẻ có mấy đứa bị thương, còn có mấy đứa sợ đến mức phát sốt, nên ông mời Tôn Đại Phu của Đồng Nhân Đường đến. Đứa con trai nhỏ của ông cũng tới giúp một tay. Dư Tiểu Thảo cũng biết người này, hắn chính là người chặn đường của Tiểu Hách, muốn bắt nó làm của riêng. Sau khi bị phát hiện đã xin lỗi rất chân thành. Tôn Đại Phu đã chữa trị xong cho những đứa trẻ đó, trong đó có đứa trẻ có ý đồ chạy trốn, nên bị tên bắt cóc đánh là bị thương nặng nhất. Gãy mất hai cái xương sườn, cũng may không tổn thương nội tạng. Con trai Tôn Thược Dương của chỉ huy sứ Tôn cùng lắm cũng chỉ bị thương ngoài da. Bởi vì có mấy đứa trẻ nghĩa khí như Tiểu Thạch Đầu nên vết thương không quá nghiêm trọng. Nghe nói dù Tiểu Thảo bị thương, Tôn Đại Phu vội vàng cầm theo hòm thuốc chạy qua xem thế nào. Thấy trên cổ nàng có vệt hồng mờ mờ, ông ấy cũng dở khóc dở cười. Chỉ là trầy da chút xíu thôi, nhưng mà ông ấy vẫn cẩn thận bắt mạch cho Tiểu Thảo. Sau khi không thấy có vấn đề gì thì nói, không sao, vết thương trên cổ bôi chút thuốc trị thương là được. Thuốc trị thương ngươi tự chế còn không, dùng cái đó hiệu quả tốt đấy. Về sau, vụ án tiến triển rất thuận lợi, những tên bắt cóc vô cùng hung ác này. Trừ những tên bị đánh gục thì đều bó tay chịu trói, ngay cả tên mua hàng ở trên bến tàu cũng bị bắt. Vụ án buôn bán trẻ con đáng sợ của phủ Tân Vệ cuối cùng cũng đã hạ màn trước năm mới. Dân chúng trấn đường cổ truyền miệng với nhau, nhất là nhà những đứa trẻ đã được cứu về, đều vô cùng cảm tạ ân đức của Huyện Thái Gia và quan lão gia của sở vệ sở. Lập bài vị trường sinh cho hai người họ ở trong nhà, nhưng bọn họ lại không biết rằng, trong đó có một bé gái vừa tròn 10 tuổi, lại là nhân vật mấu chốt của vụ án này. Dư Tiểu Thảo được gọi là nữ trung hào kiệt, từ chối phần thưởng từ chỗ Huyện Thái Gia. Ở trong mắt nàng bán sức lực như vậy chỉ vì muốn cứu đứa em trai thân yêu ra ngoài mà thôi. Mạo hiểm dẫn binh lính về sở truy đuổi hung thủ cũng chỉ muốn cắt đứt hậu hoạn. Nàng không hề vô tư nghĩ mình lại vĩ đại như bọn họ nghĩ, cũng không muốn đứng nơi đầu sóng ngọn gió làm gì, nên đành để Huyện Thái Sa giấu đi chuyện nàng tham gia chuyện này. Nhưng mà Phong Tử Trấn đang ở kinh thành xa xôi, không biết làm thế nào nghe được chuyện này, nên đã vượt gió tuyết phóng từ kinh thành đến. Lúc đến được Dư Gia, hắn cũng sắp trở thành một người tuyết. Vừa vào cửa, việc đầu tiên là kiểm tra con gái một lượt từ trên xuống dưới. Sau khi không phát hiện có thương tích gì thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì mắng như Tiểu Thảo một trận tè tua, lời nào lời nấy đều tràn đầy sự quan tâm dành cho nàng. Dư Tiểu Thảo rót cho cha nuôi một ly nước gừng đường. Nhìn hắn uống xong mới nói, cha nuôi, cũng sắp hết năm rồi, người không ở kinh thành ăn Tết với mẹ nuôi và đệ đệ mà chạy đến Thông Đông Sơn làm gì? Có phải trên bến tàu xảy ra chuyện gì không? Công nhân ở bến tàu đều đã nghỉ Tết, có thể xảy ra chuyện gì? Mẹ nuôi con nghe xong sự tích anh dũng của con thì không yên tâm, Nếu như không phải ta ngăn lại, thì nàng ấy nhất định muốn đi cùng ta đến đây. Còn đó, con bảo ta phải nói còn thế nào đấy hả? Người ta gặp phải chuyện nguy hiểm, trốn còn không kịp. Còn con thì giỏi rồi. Cứng cổ tiến lên góp phần. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không báo với ta ở kinh thành. Nếu không phải Tôn đại đầu dân sớ lên kinh thành, trong đó có nhắc đến chuyện của con, thì cha nuôi vẫn không biết chuyện gì đâu. Phong Tử Trấn càng nói càng tức, đôi mắt như chuông đồng, vừa tức vừa đau lòng nhìn con gái nhỏ của mình. Đứa nhỏ này sao lá gan lại lớn như vậy chứ? Dư Tiểu Thảo cười khan hai tiếng nói, cha nuôi, không phải con không sao rồi mà. Tết đến nói chuyện này làm gì chứ? Để mọi người lo lắng cho con. Người không biết tình hình lúc đó thôi. Nếu để thủ lĩnh đám bắt cóc đó chạy mất, con sợ gã sẽ trả thù nhà con. Cũng may, Tiểu Bạch có thể ngửi được mùi của gã. Nếu con không đi cùng, thì sao chỉ huy sứ Tôn có thể bắt mấy tên bắt cóc thuận lợi như thế chứ? Phong Tử Trấn còn muốn nói gì đó. Dư Hải thì đau lòng con gái bị la mắng như con trai vậy. Chàng mở miệng nói, được rồi, mọi chuyện đều qua rồi, nói mấy chuyện này làm gì nữa. Trước năm mới, huynh cũng không về kịp, hay là ở lại ăn Tết cùng chúng ta đi. Dư Tiểu Thảo cũng thuận miệng nói, cha nuôi, đã lâu rồi con không gặp người. Người vừa gặp đã mắng con một trận, có phải có tiểu đệ đệ rồi, là không thương con gái nuôi nữa rồi phải không? Phong Tử Trấn vội vàng trấn an trái tim thủy tinh của con gái, ôm nhu nói, ta và mẹ nuôi con vốn định tổ chức xong tiệc trăm ngày cho đệ đệ con thì sẽ trở lại. Ai ngờ tiểu lân bị ho. Đại phu trong các y quán lớn nhỏ trong kinh thành đều đã khám rồi mà không có hiệu quả gì hết. Ngay cả thái y trong cung cũng bó tay chịu trói. Cuối cùng vẫn là nước đường xuyên bói tỳ bà do con kê mới chữa khỏi. Con không biết đâu. Thuốc đại phu kê khá đắng. Lúc tiểu lần uống khóc rất to. Mẹ nuôi con cũng đau lòng rơi nước mắt. Vẫn là thuốc của con tốt hơn, ngọt ngọt. Tiểu lần uống rất ngoan. Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt trong lòng thầm nghĩ. Có thể không ngọt chắc. Bên trong bỏ thêm nhiều mật ong và đường đỏ mà. Nàng đoán đến khoảng 100 ngày. Tiểu lần sẽ bị ho. Xuyên bói sơn trà, lê đều có công hiệu chữa ho. Quan trọng nhất chính là nước đường có chứa nước linh thạch phát huy tác dụng. Nếu không còn chưa chẩn đoán đã cây thuốc mà còn có hiệu quả tốt như vậy sao? Phong Tử Trấn vẫn còn đang kể chuyện rất nhiệt tình. Hai bệnh nước đường trị ho của con còn chưa uống hết thì bệnh của tiểu lân đã hết, đã tốt hơn rồi. Sau đó đại hoàng tử ở trong cung bị cảm, ho rất nhiều. Chỗ nước đường còn dư lại đều bị hoàng thượng lấy đi hết. Nghe nói sau khi uống nước đường không bao lâu thì đại hoàng tử không còn ho nữa. Thái y trong cung dựa vào nước đường của con kê thuốc. Nước đường bọn họ sắc ra nhìn không khác mấy với của con, nhưng hiệu quả thì kém xa. Dư Tiểu Thảo cũng hơi bối rối trong lòng. Cũng đừng hấp dẫn sự chú ý của hoàng thượng chứ. Không biết dược liệu làm nước đường trị ho như vậy đã xuất hiện từ khi nào. Nhưng mà nếu hoàng thượng thật sự cố hỏi thì định nói là toa thuốc cho nàng nghĩ ra thôi. Phong Tử Trấn tiếp tục nói, sau khi tiểu lân khỏi bệnh thì cũng đã đến mùa đông rồi. Mẹ nuôi con sợ đệ đệ còn nhỏ, trên đường đi lại bị lạnh nữa nên quyết định đầu mùa xuân sẽ cùng nhau trở về trấn đường cổ. Trong thư mẹ con mời con đến kinh thành ăn Tết cùng chúng ta lại bị con từ chối. Ta nói này Tiểu Thảo, khi nào con đến kinh thành với ta, ta và mẹ nuôi con sẽ giới thiệu con với mấy bạn bè thân thích. Việc này nên chờ Tiểu Lân Lân tròn tuổi đã chứ. Đến lúc đó, con đến kinh thành tham gia lễ chọn đồ vật đoán tương lai của đệ đệ. Dư Tiểu Thảo vẫn có chút kinh nhi viện chi với nhà giàu quyền quý, cho nên trong lòng vẫn có chút bài xích nhỏ với việc vào kinh thành. Phong Tử Trấn tính toán một chút, còn chưa đến nửa năm nữa, bèn gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó, đừng tìm đủ loại lý do từ chối nhé. Chư Tiểu Thảo cười ha ha nói, sao có thể chứ, cha nuôi, người đói không, con đến phòng bếp nấu món chân sò hầm, người thích ăn nhất nhé. Phong Tử Trấn cũng chưa được thưởng thức tài nấu ăn của con gái nửa năm rồi, bĩu môi nói. Được, nghe nói nhà con nuôi mấy con heo rừng. Năm đại tay, đúng là không dễ dàng mà. Dư Tiểu Thảo cười nói. Nhà con cũng không gặp tai họa gì. Chúng ta rất tin tưởng lời của vị bán tiền râu bạc, đã sớm thu hoa màu rồi. Sáu mẫu khoai lang cũng đã khá lớn, còn có dây khoai lang đỏ nữa. Thân cây ngô, hơn nữa còn có một ít lúa mì xanh. À, nhà con còn phơi khô châu chấu, nghiền thành bột, cho heo cho gà ăn đều lớn rất nhanh. Cơm tối, ngoài chân giò hầm ra, Dư Tiểu Thảo còn nấu món tương châu chấu để Phòng Tử Trấn ăn thử. Phòng Tử Trấn rất thích hương vị cay cay của tương châu chấu. Chỉ với tương châu chấu thôi, đã ăn liền 5-6 cái. Bánh bột ngô, mới chịu mở miệng nói chuyện. Khuê nữ à, tương ngon như vậy, sao con không gửi lên kinh thành mấy bình chứ? Dư Tiểu Thảo kinh ngạc hỏi. Con nhỏ tiểu quận vương mang 2 bình lên cho người nếm thử, người không nhận được sao? Con còn tưởng rằng người ba mẹ nuôi chê là làm từ châu chấu nên không thích chứ. Nên sau đó con cũng không nhắc lại nữa. Cái gì? Con nhờ Dương quận vương mang tương châu chấu cho ta à? Sao ta không thấy mẹ nuôi con nói gì nhỉ? Không lẽ mẹ nuôi con không thích nên tưởng cho người làm rồi? Nên thưởng cho người làm rồi? Không đúng. Bình thường thì đầu con gửi lên, nàng ấy nhất định sẽ nói với ta. Phòng Tử Trấn có chút khó hiểu. Trong lòng Dư Tiểu Thảo thầm mắng tiểu quận vương một trận. Mẻo máu nói, cha nuôi, nếu người không nhận được đồ thì nhất định là bị tiểu quận vương giấu rồi. Người này cũng thật là, rõ ràng đã nói 2 bình cho người, 2 bình còn lại mới cho hắn. Hai cha con đang nói xem tương châu chấu đã đi nơi nào, thì Chu Tuấn Dương đang ở kinh thành xa xôi, dưới ánh mắt hoảng sợ của mẫu phi và đại ca. Tương châu chấu rất ngon miệng. Đột nhiên, mũi hắn hơi ngứa, hắt xì một cái thật to, thầm nghĩ. Nhất định là nha đầu Dư Tiểu Thảo kia nhắc đến ra rồi. Không lẽ chuyện giấu nhẹm đi 2 bình tương châu chấu đã bị nàng phát hiện? Hừ, phát hiện thì thế nào? Không phải chỉ là 2 bình tương châu chấu thôi sao? Châu chấu trong hầm đông lạnh của nhà nàng còn nhiều lắm. Còn để ý 2 bình tương châu chấu này làm gì chứ? Quỷ hẹp hòi. Tĩnh Vương Phi nhìn cảm giác nôn nao trong dạ dày, lo lắng nói, Dương Nhi, tương châu chấu thật sự làm từ châu chấu sao? Ăn vào sẽ không sao chứ? Chu Tuấn Dương quét tương châu chấu cay cay vừa miệng lên trên màn thầu trắng mềm, cắn một miếng to nói, Mẫu Phi, người yên tâm đi, lúc con ở thôn Đông Sơn không chỉ ăn một lần. Có thể có chuyện gì chứ? Tương châu chấu thơm lắm, Mẫu Phi, đại ca. Hai người xác định không ăn thử à? Trong đầu Tĩnh Vương Phi, toàn là dáng vẻ đáng sợ của châu chấu. Bà ấy sợ nhất là châu chấu, vội vàng lắc đầu nói. Nhìn con ăn ngon như vậy, sao ta nỡ ăn của con chứ? Con cứ ăn đi. Chu Tuấn Dương chần chừ trong chốc lát, rồi hỏi Tĩnh Vương mặt mày nghiêm túc. Phụ vương, người có muốn ăn thử một chút hay không? Tĩnh Vương thầm nghĩ, tên tiểu tử thối này, cuối cùng cũng nghĩ đến lão tử. Một người lớn như lão tử ngồi ở đây mà ngươi dám coi lão tử như không tồn tại sao? Tĩnh Vương là một người rất nghiêm túc, dù ở nhà cũng duy trì dáng vẻ uy nghiêm của chủ nhà. Bình thường, mấy người con trai rất kính sợ ông ấy, nhưng lại không đủ thân thiết, nhất là đứa con trai nhỏ này. Từ sau 5-6 tuổi, tính cách thay đổi rất lớn, nóng nảy dễ giận, còn thường xuyên làm người khác bị thương. Tĩnh Vương cũng rất đau đầu, nghiêm trị hắn vài lần thì con trai nhỏ đã ghi hận ông ấy. Bình thường ông ấy đều đi vòng, không đi vòng được thì lờ đi không thấy. Cho nên ngày thường trên bàn cơm, Chu Tuấn Dương chỉ nói chuyện với mẫu phi và đại ca nó, coi ông ấy như không tồn tại. Hôm nay không phải mặt trời mọc ở phía tây chứ, sao lại chủ động nói chuyện với ông ấy thế này? Hết chương 315. Chương 316, quà Tết. Trong lòng Tĩnh Vương vô cùng kích động, cuối cùng con trai nhỏ cũng nói chuyện với ông ấy rồi. Đừng nói là ăn châu chấu, cho dù là thuốc độc, ông ấy cũng sẽ ăn như ăn mật. Con trai nhỏ ra biển một chuyến, có tiến bộ rồi. Tình hình cũng không khó chịu như lúc trước nữa. Quay về hơn nửa năm cũng không gây chuyện. Trái lại còn được hoàng thượng trọng dụng. Nghĩ đến những lời khen ngợi con trai nhỏ trong kinh, Tĩnh Vương tỏ vẻ cảm thấy rất tự hào. Nhưng ngoài mặt vẫn mang cái dáng vẻ nghiêm túc. Cầm đũa lên, gắp một miếng tương châu chấu lớn, học dáng vẻ của con trai, quét lên trên màn thầu. Lúc há miệng ra muốn cắn, lại bị Tĩnh Vương Phi ngăn cản. Vương gia, đây là làm từ côn trùng đó, chàng chắc chắn có thể ăn chứ. Không sao đâu, nghe phụ hoàng nói, ở miền núi Tây Nam đều dùng côn trùng để chiêu đãi khách quý. Một vài loại côn trùng rất có dinh dưỡng. Dạo cái gì mà protein? Nhi tử ăn cũng không sao, ta là cha nó, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tĩnh Vương không để ý đến sự ngăn cản của Vương Phi, mở miệng cắn một miếng thật lớn, cẩn thận nếm thử. Hương vị thật sự không tệ, có vị thơm giòn của tôm. Chu Tuấn Dương vừa ăn vừa nói, loại này là tương châu chấu đã lên men, người bình thường ăn vào sẽ không bị dị ứng. Lần trước, Tô Đại Tổng quản ở bên cạnh Hoàng thượng ăn tương châu chấu chưa lên men, cả người nổi đầy mụn, cực kỳ ngứa. Tuy tương châu chấu ăn ngon, nhưng không phải ai cũng ăn được. Tĩnh Vương Phi vừa nghĩ tới hai cha con ăn cái loại côn trùng nhìn rất đáng sợ này, lập tức cảm thấy một chút thèm ăn của mình cũng mất hết. Nàng châu chấu ở ven biển cũng có ảnh hưởng đến kinh thành. Hoa trong vườn hoa của bà ấy bị châu chấu tàn phá một ít. Cũng may, những hoa cỏ quý giá mang về từ trấn Đường Cổ đã đúng lúc chuyển vào trong nhà kính thủy tinh. Nếu không, cũng khó có thể tránh khỏi sự phá hoại của châu chấu. Nói đến hoa trà đem về từ trấn Đường Cổ, Tĩnh Vương Phi lập tức cảm thấy hãnh diện. Trong kinh có rất nhiều người yêu thích hoa trà, trong đó Tĩnh Vương Phi và Phùng phu nhân của Thái Sư là si mê nhất. Lúc đầu, cặp chị em có sở thích sống nhau, quan hệ thân mật, thường xuyên trao đổi bí quyết chăm sóc hoa với nhau, còn cùng nhau mở trà hoa yến. Trà hoa yến không phải ai cũng có thể tham gia được, phải có thân phận đạt chuẩn, mà nhân phẩm phải được Tĩnh Vương Phi và Phùng phu nhân công nhận mới có thể nhận được thiếp mời. Trà hoa yến làm cho các danh môn khuê tú và phu nhân trong kinh đua nhau tham gia. Nếu ai có thể nhận được thiệp mời dự tiệc, vậy không chỉ có thể nở mày nở mặt giữa đông đảo các phu nhân, mà ngay cả gia tộc cũng cảm thấy vẻ vang. Trà hoa yến của giới thượng lưu trong kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu, nhưng tiệc vui chóng tàn. Hai người tình như chị em đứng ra tổ chức ầm ĩ đổ vỡ. Người trong kinh đều biết, Tĩnh Vương cực kỳ cưng chiều Vương Phi, vì sở thích của bà ấy mà thu thập hoa trà quý giá ở khắp nơi, khiến Phùng phu nhân vừa vui vẻ vừa hâm mộ. Vui vẻ là vì trà hoa yến hàng năm đã có thêm loại hoa trà mới. Hâm mộ là vì những hoa trà này không phải của bà ta, chỉ có thể thỉnh thoảng thưởng thức. Phùng phu nhân là người yêu hoa thật sự. Bà ta không chỉ yêu hoa, còn rất biết trồng hoa. Bà ta còn tự tay gây trồng ra giống hoa trà mới. Cái này khiến Tĩnh Vương Phi rất hâm mộ. Vì vậy, Tĩnh Vương Phi cũng học theo dáng vẻ của Phùng phu nhân, tự tay chăm sóc hoa trà bà ấy thích nhất. Nhưng danh thương sát thủ hoa cỏ của bà ấy sau này cũng phải tự nhiên. Nhưng danh thương sát thủ hoa cỏ của bà ấy sau này cũng không phải tự nhiên mà có. Rất nhiều hoa trà quý giá bị bà ấy chăm sóc đến hoàn toàn thay đổi. Phùng phu nhân khuyên bà ấy nhiều lần, nhưng Tĩnh Vương Phi trồng hoa đến thích thú, hoàn toàn không nghe. Mãi đến khi bà ấy trồng chết thập bát học sĩ cực phẩm. Phùng phu nhân đau lòng mấy ngày không ngủ, tranh cãi với bà ấy một trận. Hai người ầm ĩ rồi đổ vỡ, trà hoa yến cũng bỏ mặt luôn. Mẫu phi, người đang nghĩ gì vậy? Thái tử Tĩnh Vương đang bị phụ vương ép ăn thử tương châu chấu. Lúc cầu cứu với mẫu phi, lại phát hiện bà ấy đang ngẩn người. Tĩnh Vương Phi phục hồi tinh thần, thở dài một tiếng nói. Không biết những hoa cỏ quý giá trong sơn cốc mà Dư Tiểu Thảo nói có bị châu chấu tàn phá hay không nữa. Lần trước Tiểu Thảo dẫn nha hoàn của Phùng phu nhân đến đó, Nghe nói, chưa đi bao xa đã nhìn thấy không ít hoa cỏ quý giá, còn có một vài thảo dược lâu năm. Đúng là một nơi tốt mà. Nếu như không phải vì sợ có dã thú hung mạnh, ta cũng muốn đi xem thử. Chu Tuấn Dương nhớ tới con chó sói được gọi là đài hoi kia, gật đầu nói. Chỗ này con cũng có nghe nói. Bên trong có một con sói xám rất lớn rất uy mãnh, nhưng mà con sói kia rất có linh tính, còn từng giúp đỡ Dư Gia nữa. Thấy Tịnh Vương Phi rất tò mò về đề tài này, hắn bèn kể lại đơn giản chuyện bọn họ chống lại bầy sói. Tịnh Vương Phi thở dài nói, Tiểu Thảo từng giúp đỡ con sói kia, chó sói cứu cha của con bé. Không nghĩ tới, động vật cũng có tình có nghĩa. Chỉ là nuôi chó sói ở nhà sẽ không tăng thêm phiền phức cho Dư Gia chứ. Chu Tuấn Dương nói, con nói với người trong thôn, đó là thú cưng con nuôi từ nhỏ đến lớn, trở về kinh không tiện dẫn theo, để Dư Gia nuôi giúp. Con sói kia có thể nghe hiểu tiếng người, nếu như không có ác ý, nó sẽ không tấn công người khác. Đúng rồi, cơm tất niên năm nay vẫn ăn theo trong cung sao? Hoàng thượng đã truyền lệnh, nói trời lạnh giá rét, cũng không cần phải giày vò, đón tất niên ở nhà mình là được rồi. Tĩnh Vương ăn tương châu chấu ngon lành, lại múc thêm một muỗng quét lên màn thầu. Chu Tuấn Dương nhìn thấy tương châu chấu mình mang về, một bình đã đi hết một nửa, có chút đau lòng cất vào. Tĩnh Vương thấy thế, cười mắng một tiếng, tiểu tử thối. Dẫn con sâu thèm ăn của lão tử ra, lại muốn giấu tương châu chấu ăn một mình. Không có cửa đâu, nhanh, biếu lão tử một hũ. Lần này Chu Tuấn Dương chỉ đem về 4 hũ tương châu chấu, 2 hũ trong đó đã là đồ giấu lại của phòng tướng quân rồi. Nhìn vẻ mặt vô lại, không coi lão tử tương châu chấu còn chính là đồ bất hiếu của phụ vương. Chu Tuấn Dương chịu đựng đau lòng, không mặt, khuôn mặt cứng nhắc, bất đắc dĩ đưa nửa hũ còn lại cho phụ vương của hắn. Tĩnh Vương vừa tức giận vừa buồn cười nói, vẻ mặt của con là gì vậy? Không phải chỉ ăn chút đồ ăn của con thôi sao? Cần gì giống như cắn thịt của con vậy? Thích ăn, sao con không mua lại công thức của người ta? Bảo đầu bếp của chúng ta làm cho con ăn. Không có nguyên liệu nấu ăn, làm như thế nào? Chu Tuấn Dương nghĩ đến mấy túi châu chấu trong hầm băng của Dư Gia, suy nghĩ, đợi đến đầu mùa xuân khi tuyết tan, hắn sẽ đi đến trấn giữ thôn Đồng Sơn. Nói một cách hoa mỹ là giám sát công việc gieo trống ngô. Chu Tuấn Dương đã bảo Triệu Huyện Lệnh để ý chuyện mua đất ở trấn Đường Cổ. Trấn Đường Cổ coi như là khu vực thiên tai nặng của nạn châu chấu. Lần này, không phải nhà nào cũng có may mắn không có tổn thất gì như Dư Gia. Đa số đồng ruộng của các thôn trang xung quanh đều không có thu hoạch gì. Lương thực dự trữ trong nhà của dân chúng đã ít lại càng ít. Cho nên trước khi lương thực cứu trợ thiên tai đến, đa số dân chúng đều mua lương thực giá cao duy trì cuộc sống. Tiền mua lương thực trong nhà có thể chịu đựng qua mùa đông và mùa xuân, sang năm lại càng ít. Đến lúc đó, bán ruộng bán đất, bán con trai, bán con gái chắc chắn là không ít. Nếu muốn biến trấn Đình Cổ thành căn cứ gây trồng giống ngô, vậy phải cần nhiều ruộng đất. Hơn 170 mẫu đất của nhà Dư Tiểu Thảo còn không đủ nhét kẻ săn ấy chứ. Cho nên, từ mùa thu, Chu Tuấn Dương đã bắt đầu bảo Triệu Huyện Lệnh lục tục mua ruộng đất. Tốt nhất là có thể nói liền với nhau. Ngay cả không nói liền nhau cũng không quan trọng. Đến lúc đó, đổi lấy người khác là được. Triều đình sử dụng đất, đền bù thêm chút tiền bạc, người thức thời không thể không cho đổi. Lúc Chu Tuấn Dương thầm cố gắng vì công việc năm sau, Dư Gia đã bắt đầu vui vẻ chuẩn bị ăn Tết. Con heo rừng nhỏ cuối cùng nuôi ở trong chuồng cũng đã giết trước đây không lâu. Nhà bà ngoại của Tiểu Thảo ở thôn Tây Sơn, còn có nhà mấy người anh của Dư Lão Đầu, mỗi nhà đều được tặng thêm 5 cân thịt heo rừng và 10 cân bột mì, còn có mấy bạc cải trắng lớn. Bây giờ nhà nào cũng khá khó khăn, tuy rằng giá gạo đã bình ổn trở lại, nhưng Lúc năm thiên tai đến, súc vật nuôi trong nhà vì sợ lãng phí lương thực nên đã sớm làm thịt từ lâu. Lúc ăn Tết, giá thịt heo tăng vùn vụt. Hơn nữa đã sớm bị mấy người có tiền trên thị trấn giành mua rồi, hoàn toàn không tới lượt dân chúng. Đương nhiên dân chúng không nợ, cũng không mua nổi một cân thịt heo mấy trăm văn tiền. Sủi cảo ăn tất niên của rất nhiều gia đình đều chuẩn bị sử dụng rau khô để đối phó với các ý nghĩa kia là được. Năm trước ăn không nổi thịt, còn có cải trắng củ cải. Năm nay có thể ăn rau khô cũng đã không tệ rồi. Dư gia tặng những quà Tết này không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc tặng quà Tết, gặp phải tuyết rơi nhiều. Tuyết ở bên ngoài dày cỡ tới bắp chân. Xe cộ rất khó đi lại. Dư Tiểu Thảo tràn đầy kích động nhận nhiệm vụ tặng quà Tết. Từ sau khi làm xong xe trượt tuyết nhỏ, ngoài chạy mấy vòng ở ngoài rừng, hoàn toàn không có cơ hội để biểu diễn. Bây giờ xe trượt tuyết chó sói kéo của nàng cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Từ sau khi đại hôi tới Dư gia, nước uống mỗi ngày đều bỏ thêm nước linh thạch, nên dáng người vốn khá cao lớn của nó lại càng uy vũ hơn. Tiểu Thảo không thể với tới đỉnh đầu của nó. Đại hôi nhìn thì uy mãnh, nhưng ở trước mặt Dư Tiểu Thảo còn ngoan ngoãn hơn cả chú chó ngoan nhất. Còn những người khác chỉ có thể nhìn thấy một mặt kiêu ngạo lạnh lùng của nó thôi. Mấy người khác của Dư gia muốn sai khiến nó, mơ đi. Cho nên đưa quà Tết cũng chỉ có thể cho Dư Tiểu Thảo đi. Ai bảo những người khác không có bản lĩnh điều khiển xe trượt tuyết chứ. Trên xe trượt tuyết không lớn, Dư Tiểu Thảo ngồi ở phía trước, phía sau để thịt heo và bột mì. Phía sau xe trượt tuyết có thanh trắng, không cần lo quà Tết rơi giữa đường. Dư Tiểu Thảo mặc quần áo giữ ấm rất nhấc vào. Dư Tiểu Thảo mặc quần áo giữ ấm nhấc vào, trên đầu đội một cái mũ da thỏ, loại có thể bao lỗ tai ở bên trong. Trên cổ khăn trận lông thỏ, trong giày trên chân lót lông thỏ thật dày. Dư Hải sợ con gái bị lạnh, lại quấn cái áo khoác cho chó sói của mình lên trên người con gái, chỉ chờ lại một đôi mắt ở bên ngoài. Đi thôi. Dư Tiểu Thảo vẫy tay một cái với người nhà, nói với Đại Hoi một câu. Đại Hoi lập tức đi từ từ trên mặt tuyết, ra khỏi thôn. Nó bắt đầu từ từ tăng tốc. Núi rừng hai bên đường nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc đầu, Tiểu Hoác và Tiểu Bạch cũng muốn đi cùng, nhưng chân ngắn của chúng nó bị vây trong tuyết, không thể chạy nhanh được. Chưa ra khỏi thôn Đông Sơn, đã bị cha sói nhà mình bỏ lại tuốt phía sau, chỉ có thể hậm hực đi về nhà. Mùa tuyết rơi, trời lạnh đất đóng băng, gần như không nhìn thấy một người đi trên đường, cũng không sợ Đại Hoi sẽ hù dọa đến người khác. Dư Tiểu Thảo đi đến nhà của nhị ca của ông nội trước. Dư Lập Hà ở thôn Đại Bá phía Tây, thôn Tây Sơn. Ở đó không tựa núi, cũng không gần biển. Ruộng tốt khá nhiều, nhà của Dư Lập Hà có mười mấy mẫu ruộng tốt. Sau khi đóng thuế, lương thực còn lại miễn cưỡng coi như cũng có thể không bị đói bụng. Nhưng dù sao, năm nay cũng là năm thiên tai. Tuy nói triều đình đã miễn giảm thuế nông nghiệp, nhưng cuộc sống vẫn túng thiếu. Lúc Dư Tiểu Thảo đi vào thôn, có lẽ tất cả mọi người đều trú đông ở trong nhà, nên không gặp phải ai cả. Nàng đánh xe trượt tuyết, đến thẳng cửa nhà nhị gia gia rồi gõ cửa. Người mở cửa là con trai lớn của Dư Dương, của nhị gia gia. Người mở cửa là con trai lớn Dư Dương, của nhị gia gia. Y nhìn thấy Tiểu Thảo quấn thành trái bóng, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó nói, đây là Tiểu Liên hay Tiểu Thảo? Hết chương 316. Chương 317 là sói hay chó. Bởi vì hai nhà cách nhau khá xa, bình thường ít qua lại, nên Dư Tiểu Thảo cũng không quen thân lắm với mấy người đường thúc nhà nhị gia gia. Nàng kéo khăn trận cổ xuống, cười gượng hai tiếng với Dư Dương. Cũng may, Dư Lập Hạ đi ra từ trong viện, nhìn thấy Dư Tiểu Hảo, thì lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hôm nay tuyết rơi lớn, sao Tiểu Thảo lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì à? Không à, nhà cháu giết heo, cha cháu bảo cháu tặng một chút đến cho nhị gia gia ngài. Mũi của Dư Tiểu Thảo bị đông lạnh đến đỏ bừng, trên lông mi thật dài đóng một tầng băng sương, kết hợp với làn da trắng như tuyết, thật giống như tuyết tinh linh vậy. Mùa đông năm nay nhà nhà đều không dư giả, thịt heo đắt như vậy cầm đi bán còn có thể đổi được chút tiền mua lương thực nữa, tặng cái gì mà tặng, nhanh nhanh đem về. Trước kia nhà của Dư Lập Hạ trong ba anh em cũng coi như là dư giả, cả nhà Dư Hải bị thương, bị Trương Thị kia giày vò, người làm mắt hay như ông ấy cũng không tiện ra mặt. Khi Dư Hải tách ra ở riêng, ông ấy cũng không giúp được bao nhiêu, sao có thể không biết xấu hổ nhận đồ của tiểu bối được. Vợ con trai cả của Dư Lập Hạ nhìn thấy một miếng thịt lớn còn có một túi lương thực trên xe được biết thì không thể dời mắt đi. Nàng ta vội vàng cắt ngang lời của cha chồng nói: "Cha, chất nữ từ xa đến đây chắc là lạnh chết rồi, nhanh đi vào nhà sưởi ấm." Dư Tiểu Thảo vội lắc đầu nói: "Không cần ạ, cháu còn phải đến thôn Tây Sơn đưa quà Tết nữa. Nhị gia gia, con xin chúc sớm ông năm mới vui vẻ như ý các tường." Nàng lấy thịt và lương thực cho nhị gia gia xuống, ngồi lên xe trượt tuyết cho đại hoi kéo đi. Dư Lập Hạ còn muốn giữ nàng lại ăn cơm trưa, nhưng nàng lấy lý do muốn đến nhà bà ngoại để từ chối. Nàng không thân với nhà của nhị gia gia, đến lúc đó không có gì để nói thì rất không được tự nhiên. Con dâu cả của Dư Lập Hạ vội vã mở bao ra, nhìn thấy bột mì trắng tinh bên trong, giật mình kêu lên: "Cha, nhà của Đại Hải thật là có lòng. Nhiều bột mì như vậy, nói ít nhất cũng hơn 10 cân. Còn miếng thịt heo này nữa, đem đến thị trấn có thể bán được mấy lượng bạc đó." Dư Lập Hạ trợn mắt nhìn nàng ta một cái nói: "Đâu mà chỉ mấy lượng bạc, đây là thịt heo rừng. Cả nhà Dư Hải đúng là thấu tình đạt lý. Lão Tam đi theo chúng nó cũng xem như hưởng phúc. Vợ lão đại à, thịt này là quà Tết của Đại Hải tặng chúng ta, có nhiều tiền hơn nữa cũng không bán." Vợ của lão đại cười nói: "Vậy thì chúng ta có lộc ăn rồi, chật chật. Nhà của Đại Hải đúng là có bản lĩnh, lại có thể trồng ra cải trắng tươi mới. Tối đêm 30, chúng ta ăn sủi cảo trắng thịt heo đi ạ." Mùa màng năm nay mà có thể ăn sủi cảo cải trắng thịt heo, chắc trong thôn cũng chỉ có duy nhất nhà chúng ta thôi. Dư Lập Hạ cười đến nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu hơn. Nhờ phúc của lão Tam, đầu xuân năm sau, lương thực trong ruộng của chúng ta thu hoạch rồi, nhớ tặng một chút cho tạm thúc của con. Thần thích mà, có quà có lại, quan hệ mới càng thân thiết hơn. Dư Dương là con trai nhỏ của Dư Lập Hạ. Y nhìn về phía xe trượt tuyết biến mất, bất thình lình giật mình một cái nói: "Cha, xe trượt tuyết khi nãy Tiểu Thảo ngồi là con gì kéo? Cha có thấy rõ không?" Dư Lập Hạ nhìn dấu móng để lại trên tuyết dưới đất, cười nói: "Còn có thể là con gì kéo? Là một trong mấy con chó nhà đại bá của con nuôi chứ đâu. Đại bá của con cũng vậy, năm thiên tai, mọi người không có đồ để ăn, còn nuôi mấy con chó tốn lương thực." Dư Dương thì không cho là vậy, y nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không thể tin được, nhỏ giọng nói: "Cha, con thấy con kia không giống là chó, ngược lại giống như chó sói." "Bậy bà, con từng thấy sói à? Chó sói không ăn người đã là tốt rồi, ai dám dùng nó kéo xe trượt tuyết?" Dư Lập Hạ dạy dỗ con trai nhỏ đang nói linh tinh của mình một trận. Thằng nhóc này thật sự là suy nghĩ viển vông, chó sói có thể kéo xe trượt tuyết cho người sao? Dư Dương có chút không cam lòng lẩm bẩm: "Con thấy giống như chó sói, lỗ tai dựng thẳng, cái đuôi rũ lông xuống. Nếu không phải sói, cũng là lai giữa chó và sói. Hì, lúc nào rảnh, đi đến nhà của Đại Hải ca xem thử. Nếu như sinh chó con, bảo huynh ấy giữ lại cho con một con." Dư Lập Hạ vỗ xuống đầu y: "Giữ cái gì mà giữ? Lấy đồ ăn của con nuôi chó hả? Người ăn còn không đủ no bụng, đâu ra lương thực dư để nuôi chó chứ. Con dẹp ngay cái suy nghĩ này đi." Nói tới Dư Tiểu Thảo, một đường chạy như bay, cuối cùng cũng đến thôn Tây Sơn, kịp trước buổi trưa. Vừa vào thôn, đầu tiên gặp được một người đàn bà rảnh rỗi, không có gì làm ra ngoài đi chơi. Nàng ta bị đại hôi dọa sợ, đến đặt mông ngồi trên mặt tuyết. Ai yêu má ơi, chó sói, có chó sói vào thôn. Không đợi Dư Tiểu Thảo gọi lại, đã tè ra quần chạy về nhà mình. Đại hôi thả chậm bước chân, mặt mày vô tội quay đầu nhìn Dư Tiểu Thảo một cái. Dư Tiểu Thảo rất bất đắc dĩ nói với nó, đi nhanh một chút đi, cẩn thận nàng ta dẫn người tới. Đại sát con sói hoang là ngươi. Đại hôi vẻ mặt kiêu ngạo, một loài người nhỏ yếu nhu xuẩn, có thể làm khó dễ được ta sao? Nhưng mà, vì để tránh những phiền phức không cần thiết, Dư Tiểu Thảo vẫn thúc giục nó tăng nhanh bước chân, đi đến nhà của ông ngoại. Cửa nhà ông ngoại đang mở rộng, nàng gõ vài cái lên cửa, sau đó dỡ xe trượt tuyết ra, thu xếp đại hồi trước, tránh đại thù dọa người khác. Đại cửu nghe thấy tiếng động đi ra từ trong nhà, thấy Dư Tiểu Thảo giống như người tuyết nhỏ, còn dẫn theo một con sói xám lớn. Hắn ta bị dọa sợ, vội vàng cầm đòn gánh ở bên cạnh tường lên, chuẩn bị đón tiếp một trận vật lộn liều chết. Đại cửu là cháu, Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo vừa nhìn thấy tư thế này, đã biết đại cửu bị đại hôi dọa sợ, vội vàng mở miệng nói. Liễu Phái tập trung nhìn lại, không ngờ người dắt sói xám lớn lại là cháu gái ngoại của mình. Lại nhìn xe trượt tuyết nhỏ ở sau lưng bọn họ, nhất thời cảm thấy khó tin. Tim của đứa trẻ và của đứa em rể này của hắn ta cũng lớn quá nhỉ, vậy mà dám dùng chó sói kéo xe trượt tuyết, còn yên tâm để một mình Tiểu Thảo đến tặng đồ. Tiểu Thảo, sao lúc này lại đến đây, mau vào nhà sưởi ấm đi. Đại cửu mẫu đi ra từ trong nhà, kéo tay dẫn Tiểu Thảo đi vào trong. Đại hoài thấy tiểu chủ nhân bị người lạ dẫn theo, vội vàng chen tới cảnh sát nhìn chằm chằm hàng thị. Đại cửu mẫu, ôi mẹ ơi, một tiếng. Tay chỉ đại hoài có chút run rẩy. Tiểu Thảo, đó là cái thứ gì vậy? Dư Tiểu Thảo vội vàng trấn an đại cửu mẫu, tránh nàng ấy bị dọa sợ. Đại cửu mẫu, đây là thú cưng do tiểu quận vương nuôi, tên đại hoi. Đừng thấy dáng vẻ của nó hung dữ, nhưng tính tình rất ngoan ngoãn đấy à, chưa bao giờ tùy tiện cắn người. Không tùy tiện cắn người, vậy vẫn có cắn người đúng không? Ai biết lúc nào nó không tùy tiện cắn người ta một cái chứ. Wow, đây là chó sao hay là sói? Nhìn qua thật uy phong đó. Con trai Liệu Chí Dân 13 tuổi của nhà Tam Cửu lao ra ngoài trong nhà. Lao ra ngoài từ trong nhà, đứng cách trước mặt đại hôi ba bước, hoa chân múa tay muốn đến gần, lại có chút sợ hãi, dáng vẻ rất rối rắm. Dư Tiểu Thảo dùng ngón tay chảy lòng trước ngực đại hôi, lại phủi rơi tuyết trên người nó, sau đó nói với Liệu Chí Dân. Đại hôi đúng là chó sói, nhưng mà đã thuần phục rồi, còn nghe lời hơn cả chó nữa. Đại hôi liếc nàng một cái, trong mắt lóe lên một chút ngạo nghễ. So sánh bạn chó sói với mấy con chó ngu xuẩn kia, quá hạ thấp phẩm cách của bạn chó sói rồi. Liệu Chí Cường, con trai nhỏ nhà nhị cửu, dè dặt đến gần, dừng lại ở chỗ cách đại hôi một bước. Thấy đại hôi không có ý muốn để ý đến cậu, gàn chó to lên, đưa tay về phía đại hôi. Nhị cửu mẫu hầu thị hét lên một tiếng, Chí Cường, con muốn chết sao? Biểu mùi của con đã nói rồi, đó là chó sói. Chó sói. Đại hôi bị giọng nói sắc bén của hồ thị làm khó chịu một trận, không nhịn được đạp đạp chân trên tuyết. Tiểu Thảo vỗ nhẹ nó một cái, trấn an nói. Nhị biểu ca, tam biểu ca, nhanh chóng lấy đồ trên xe trượt tuyết xuống đi. Cải trắng cũng sắp đông rồi. Dư Tiểu Thảo vội vàng dời đi sự chú ý của hai biểu ca, tránh cho bọn họ lại suy nghĩ muốn trêu chọc đại hôi. Tính cách của đại hôi không tốt lắm, người của Dư gia thân như vậy, nó còn không thèm phản ứng, huống chi là hai người xa lạ chưa từng gặp mặt. Bà ngoại Diêu thị của Dư Tiểu Thảo bước chân nhỏ đi ra từ trong nhà, oán trách hai cô con dâu. Tiểu Thảo đến, sao không dẫn vào trong nhà, cẩn thận đứa trẻ bị lạnh. Tiểu Thảo đến đây, vào trong phòng có bà ngoại. Tiểu Thảo phủi bông tuyết rơi trên người, cởi áo khoác da sói trên người xuống phơi lên bên hiên. Vào phòng rồi mới cởi nón và khăn choàng xuống. Đại Hoi cũng học theo dáng vẻ của nàng, rủ rơi tuyết trên người, sau đó mới tao nhã kêu ngạo nện bước đi theo sau Tiểu Thảo vào phòng. Ở trong phòng Diêu thị chỉ có hai người già ngồi nói chuyện, không có ai khác, càng không có mấy đứa nhóc khiến người ta chán ghét. Đại Hoi tỏ vẻ rất vừa lòng. Chào ơi, sao cái con này cũng vào đây? Tiểu Thảo, kêu nó nằm ở một bên đi, đừng dọa người khác. Ông ngoại Liễu Tùng Kim cũng biết con sói này, nghe nói còn cứu con rể một mạng nữa. Nhưng mà là chó sói sẽ luôn có dạ tính, vẫn cách xa chút thì tốt hơn. Liễu Chí Dân chuyển cậy trắng vào phòng bếp, xong mới đi vào phòng cười nói, ông nội, Tiểu Thảo muội muội tặng cho nhà chúng ta rất nhiều thịt heo, bột mì, còn có cậy trắng nữa. Liễu Tùng Kim nói, thịt heo, thịt sói tặng lần trước vẫn chưa ăn hết đâu, sao lại đưa tới nữa? Cải trắng ông sẽ nhận, thịt heo và bột mì cháu mang về đi. Dư Tiểu Thảo chu môi nói, người ta mạo hiểm gió tuyết đưa tới cho bà ngoại ông ngoại, ông lại bảo con mang về, trở về chắc chắn mẹ sẽ trách mắng con làm không được việc, con mới không muốn đâu. Bà ngoại Diêu thị đau lòng sờ sờ khuôn mặt bị lạnh đến độ bừng của cháu gái nói, cha con và mẹ con cũng thật là, trời lạnh thế còn giày vò đứa nhỏ đi một chuyến làm gì, nếu như khiến đứa bé bị lạnh đến nguy hiểm, xem bà có tha cho chúng nó không. Sau khi Hàn thị cất thịt và bột mì xong, đi vào quan tâm hỏi, Tiểu Thảo đã ăn cơm trưa chưa? Đại cửu mẫu nấu bánh canh cho con nhé, uống vào vừa đỡ đói vừa ấm áp. Liễu gia ăn hai bữa cơm, lúc này vừa mới ăn cơm sáng không lâu. Nếu buổi trưa Tiểu Thảo không đến, sẽ không chuẩn bị vào bếp. Hàn thị biết Dư gia ăn một ngày ba bữa, Dư Tiểu Thảo nhất định là ra cửa vào sáng sớm, lúc này cũng đói bụng rồi. Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái nói, bánh canh đại cửu mẫu nấu ngon ăn nhất. Cảm ơn đại cửu mẫu. Lúc này Tam cửu mẫu, còn có con của bọn họ đều đi vào chào hỏi vị khách nhỏ Dư Tiểu Thảo. Đại Hoài vốn nằm bên cạnh giường đất, bị đám người chen lấn đến không có chỗ nằm, bèn chạy tới một bên yên tĩnh ngoài phòng, nằm úp sấp xuống. Bà ngoại của Tiểu Thảo thấy trong phòng chật chội đến không còn khoảng trống để chen chân nữa, nên nói với mấy đứa con trai con dâu, mấy đứa nên làm gì thì làm đi, cũng không phải là người ngoài, để lại mấy đứa nhỏ trò chuyện với Tiểu Thảo là được rồi. Nhà đại cửu mẫu có ba đứa con gái, Liễu Phi Phượng lớn nhất đã xuất giá rồi, Dư gia tặng một phần lễ vật lớn, làm cho thôn Tây Sơn bàn tán một đoạn thời gian dài. Đứa thứ hai Liễu Phi Oanh, năm sau 17, đã quyết định xong nhà chồng tương lai, đầu mùa xuân thì sẽ gả qua. Đứa thứ ba Liễu Phi Yến cũng gần 10 tuổi. Đứa thứ ba Liễu Phi Yến cũng gần 15 tuổi. Nghe nói đại cửu mẫu đang cho nàng ta xem mắt người ta. Hết chương 317. Chương 318, sóng gió. Nhà nhị cửu chỉ có Liễu Chí Vĩ quen thuộc với Tiểu Thảo hơn một chút. Hai người khác là một nam một nữ. Người con gái là Liễu Phi Như, đã 14 tuổi, dịu dàng ít nói, không có tính cách sống như mẹ nàng ta chút nào. Đứa nhỏ nhất là Liễu Chí Cường, lớn cỡ đại ca của Tiểu Thảo, vẫn còn có tính trẻ con, bây giờ còn đang sắp đến chỗ Đại Hoi ở ngoài phòng. Nhà của Tam Cửu chỉ có một đứa con là Liễu Chí Chân, tính tình thẳng thắn phóng khoáng như cha cậu ta, đã đi học 2 năm trên thị trấn. Nghe nói thành tích cũng không tồi, người nhà cũng không trông cậy cậu ta sẽ thi đậu tú tài cử nhân, chỉ mong cậu ta có thể biết mấy chữ để không bị mù chữ, tương lai có thể làm nhân viên thu chi gì đó trong cửa hàng, thạo lấy một nghề là được rồi. Mấy người biểu tỷ ngồi trên giường đất nói chuyện phiếm với Dư Tiểu Thảo, mấy đứa bé trai thì vây quanh bên người có Đại Hoi ở xa xa, muốn đến gần nhưng lại sợ hãi. Liệu Chí Cường là một đứa ngốc to gan, bất chấp sự ngăn cản của các anh, từng bước đi tới bên cạnh Đại Hoi. Đại Hoi cảnh cáo, trợn mắt nhìn cậu ta một cái. Cậu cũng không sợ chút nào, đưa tay ra sờ sờ lông của Đại Hoi. Đại Hoi cũng không quen cậu, Đầu tiên là lộ ra vẻ mặt hung ác để dọa cậu. Liệu Chí Cường lại nhớ tới lời của tiểu muội? Còn chó sói tên Đại Hôi này không có cắn người, cho nên lá gan lại càng lớn hơn. Người ở trong phòng nói chuyện phím đột nhiên nghe thấy một trận tiếng kêu hoảng sợ, còn có tiếng kêu khóc thê thảm của Liệu Chí Cường, vội vàng đi nhanh ra nhìn. Chỉ nhìn thì thấy chưa xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn lại đều bị dọa đến cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Liệu Chí Cường bị con sói xám to lớn kia đè xuống trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Hàm răng bén nhọn của sói xám chỉ cách chỗ cổ của Liệu Chí Cường khoảng 1 cm. Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Liệu Chí Cường đang nhắm mắt khóc kêu, giống như nhìn con mồi. Loài người quá đáng tận, ai cho ngươi cái lá gan vậy? Dám sờ đầu của bản chó sói. Dư Tiểu Thảo lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại Hoài đúng là biết hù dọa người khác. Lúc vừa mới đến Dư Gia cũng đã từng sử dụng cách này như vậy hù dọa Lưu Phương Bình sắp đến bên cạnh nó. Dọa cô bé sợ tè ra quần, còn bị sốt cao mấy ngày. Lần này chắc chắn là bị mấy tiểu ca ầm ĩ không chịu được, muốn giết gà dọa khỉ đây. Tiểu Thảo, nên kéo con chó sói nhà con ra, đừng để Chí Cường biểu ca của con bị cắn. Diêu Thị lo lắng trong lòng. Nếu nó cắn xuống một cái, đứa nhóc Chí Cường có còn mạng sao? Hồ Thị đang theo thùa mây vá trong phòng mình, nghe thấy tiếng khóc của con trai nhỏ. Đi qua nhìn một cái, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Nàng ta mềm nhũn chân ngồi xuống đất, giọng the thé kêu khóc. Âm thanh chói tai khiến cho Đầy Hoài cảm thấy khó chịu một trận, nét mặt càng hung ác hơn. Dư Tiểu Thảo biết bản tính hung ác của Đầy Hoài sắp bị kích phát, vội vàng đi lên ôm lấy cổ của Đầy Hoài, nhẹ giọng an ủi. Tiếng mắng chửi chói tai của Hồ Thị vẫn còn đang tiếp tục. Nàng không nhìn được quát lên, nhị cửu mẫu, mợ không biết dạ thú ghét nhất tiếng ồn ào sao? Nếu mợ muốn Chí Cường biểu ca chết nhanh một chút, vậy thì cứ khóc ầm ĩ đi. Hồ Thị giống như bị người ta nắm cổ, lập tức ngừng khóc. Nàng ta nhìn thoáng qua con trai, mặt không còn chút máu bị đè trên mặt đất, đè nén lo âu và sợ hãi trong lòng xuống, nhỏ giọng nói, người mau kéo con súc sinh này đi. Nếu như Chí Cường nhà ta bị thương, ta cũng mặc kệ thân thích hay là không. Trong lòng Diêu Thị cũng lo lắng cho cháu trai, nhưng nghe thấy lời nói của con dâu hay thì trong lòng không vui. Đứa nhóc nhà ngươi có tính tình gì? Người làm mẹ là ngươi không biết sao? Tự mình không thể trồng nó còn trách ai? Mẹ, Chí Cường là cháu trai ruột của mẹ mà. Nó bị chó sói Tiểu Thảo dẫn tới cắn. Người làm mẹ như con đau lòng cũng không thể nói nặng lời sao? Tiểu Thảo mang hồi Dư chứ không phải mang hồi Liễu. Người đang giúp người ngoài đấy. Hầu thì không vui. Nàng ta vốn cũng không phải là loại người khiến người ta yên tâm. Trước kia, cha chồng mẹ chồng cứ trợ cấp cho con gái gả ra ngoài. Trong lòng nàng ta đã rất bất mãn rồi. Mặc dù không có làm ầm ĩ với bên ngoài, bình thường ở nhà thỉnh thoảng cũng sẽ nói trước mặt chồng. Sau đó, vì quan hệ của Dư gia, nàng ta vào làm ở xưởng của Chu gia. Công việc không nặng, nhưng tiền lương cũng không ít hơn mấy việc làm công tốn sức trên bến tàu. Chồng mình đi theo anh cả đến Dư gia bán dưa hấu, kiếm được không ít bạc. Lúc này mới dần dần trở nên thân thiết với cô em gái nhà chồng nàng ta vốn chướng mắt. Nhưng vừa nhìn thấy con trai nhỏ bị sói lớn Dư Tiểu Thảo dẫn đến đè lên cổ, cho là cậu bị cắn, mới cảm thấy oán hận. Không khiến Tiểu Thảo đền mạng, quyết không bỏ qua. Dư Tiểu Thảo vỗ vỗ cổ của Đại Hoài nói, Đại Hoài, không phải đã cảnh cáo ngươi không được hù dọa người khác rồi sao? Sao lại quên rồi? Phạt ngươi hôm nay và ngày mai không được uống nước. Trong lòng trên dưới Liễu Gia đều dở khóc dở cười. Tuyết bên ngoài dày như thế, khát ăn một miếng là được, không cho uống nước là trừng phạt cái gì? Muốn phạt cũng phải phạt không cho nó ăn mới đúng. Sao bọn họ có thể biết nước mà Dư Tiểu Thảo nói là nước linh thạch mà Đại Hôi thích nhất kìa? Đối với Đại Hôi mà nói, có thể 3 ngày không ăn thịt, nhưng không thể 1 ngày không uống nước. Đại Hôi dời móng vuốt thả Liệu Chí Cường ra, ủ rũ cúi đầu đứng ở góc tường vẽ vòng tròn, bóng lưng nhìn rất đáng thương. Liệu Chí Cường bò dậy từ dưới đất, thở hổn hển một trận, vỗ vỗ bụi đất trên người. Chỉ bóng lưng đáng thương của Đại Hôi, hỏi Dư Tiểu Thảo. Nó sao vậy? Nhìn có chút không vui. Bởi vì huynh nên nó bị phạt đấy. Sau này huynh phải cách xa nó một chút, cẩn thận nó lấy huynh trút giận. Kêu Tiểu Thảo hù dọa cậu. Cậu nhóc Liễu Chí Cường này không tim không phổi, mới vừa thoát khỏi miệng sói mà bây giờ đã muốn sáp đến gần rồi. Hầu thị kéo con trai mình qua kiểm tra từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương không. Kết quả phát hiện ngay cả quần áo cũng không rách một chút. Nàng ta nhớ tới giọng điệu khi nãy của mình, còn có mấy lời mắng chửi khó nghe kia, cảm thấy trên mặt có chút nóng rần lên. Nàng ta vỗ một cái lên sau óc con trai nhỏ, mặt hung dữ nói, sao con không khiến cho người ta bớt lo như vậy chứ? Đó là sói chứ không phải chó, cắn con một cái đã đủ chết rồi. Liễu Chí Cường che gáy lùi về phía sau mấy bước, tranh cãi với mẹ cậu. Biểu muội nói, Đại Hôi không có cắn người, khi nãy nó chỉ là hù dọa con thôi. Mẹ, con cũng sắp bị sợ đến tè ra quần rồi, mẹ không an ủi con một chút mà còn đánh con. Con có phải là con ruột của mẹ không chứ? Hầu thị lại đánh mấy cái lên người cậu, chống eo bắn. Đứa nhóc chết tiệt nhà con, nếu con không phải con ruột của mẹ, mẹ quan tâm con sống chết, làm cái quái gì? Con không về phòng với mẹ, xem mẹ dạy dỗ con thế nào. Con không về đâu, con còn phải chơi với Đại Hôi mà. Liệu Chí Cường là Tiểu Cường đánh mãi không chết? Chính là loại người càng gặp khó khăn càng mạnh mẽ. Hầu thì đi lên xách lỗ tai của cậu, kéo cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng lảm nhảm dạy dỗ con trai. Hai mẹ con này đi ra ngoài, trong phòng cũng yên tĩnh hơn. Liệu Chí Vị có chút ngượng ngùng nói với Tiểu Thảo, tính tình của mẹ huynh là vậy, muội đừng để trong lòng. Dư Tiểu Thảo cười cười không nói gì. Nàng rót ra một ly nước nóng từ trong bình, nhỏ một giọt nước linh thạch vào trong, đặt vào tay của Liệu Chí Vị nói, Đại biểu ca. Khi nãy Chí Cường biểu ca đổ mồ hôi lạnh cả người, còn bỗng nhiên đi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị lạnh. Đây là thuốc phòng phong hàn của mùi chế, huynh đưa cho huynh ấy đi. Liệu Chí Vị bưng nước bước đi ra ngoài. Liệu Chí Dân khi nãy cũng đứng nhìn Đại Hôi từ xa, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua sói xám đang đứng ở góc, nói, khi nãy Đại Hôi thật hung dữ, dọa huynh sợ muốn chết. Cậu ta vừa dứt lời, ngoài cửa viện Liễu gia truyền tới một trận tiếng đập cửa. Đi ra ngoài nhìn thử, thật nhiều người trong thôn cầm cuốc xiển trong tay, khí thế hung hăng bao vây ở cửa nhà bọn họ. Liễu Tổng Kim khoác áo khoác lớn đi ra ngoài, nghi ngờ không hiểu nhìn trưởng thôn và các bọn con hỏi, làm sao thế, đây là... Trưởng thôn có vẻ căng thẳng nói, Tổng Kim huynh đệ, khi nãy vợ của nhị đạn nói, nhìn thấy có chó sói đi vào thôn, bọn ta đi theo dấu chân tới đây, phát hiện con sói kia đi vào nhà của các ngươi không cảm thấy có gì khác thường sao? Đại cửu cửu Liễu phái của Tiểu Thảo vội nói, làm gì có chó sói gì, vợ của nhị đạn hòa mắt rồi, khi nãy là Tiểu Thảo nhà muội muội ta ngồi xe trực tuyết tới cho tặng đồ cho bọn ta, e rằng vợ của nhị đạn nhìn chó Đại Hôi kéo xe trượt tuyết thành chó sói rồi đúng không? Vợ nhị đạn ở phía sau đám người chen tới nói, sao ta có thể hòa mắt được, sói và chó ta còn không phân biệt được sao? Ta dám bảo đảm con ta thấy là con chó sói, còn rất hung ác, dáng vẻ muốn ăn thịt người. Dư Tiểu Thảo nghe thấy tiếng động, dùng sợi dây nhỏ buộc trên cổ của Đại Hôi dắt nó ra. Ông ngoại, Đại Cửu, xảy ra chuyện gì? Con nghe hình như có chó sói vào nhà chúng ta. Không sao cả, Đại Hôi nhà con rất lợi hại, chó sói cũng không phải đối thủ của nó. Năm nay nhà con bị chó sói tấn công, Đại Hôi còn cứu cha con một mạng nữa. Trưởng thôn và thôn dân của thôn Tây Sơn theo âm thanh nhìn lại, thấy một bé gái nhỏ gầy trắng nõn, dắt một con chó lớn còn cao hơn cả nàng. Chó lớn toàn thân lông màu xám tro, rũ đầu cụp đuôi, dáng vẻ vừa mới như bị dạy dỗ xong. Vào nhị đảng chỉ vào Đại Hôi là ầm lên, chính là nó, chính là nó. Các thôn dân cười vang một trận, vũ khí trong tay cũng để xuống. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Mặc dù dáng người của chó đầy hôi ở sau lưng tiểu cô nương dư gia có lớn một chút, nhưng cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, sao có thể là chó sói được? Nếu là chó sói, không phải đã nhào lên cắn tiểu cô nương dư gia trước rồi sao? Trưởng thôn trợn mắt nhìn vào của nhị đảng một cái, trách mắng. Còn nói không hoa mắt, chó sói nhà người biết đều như vậy sao? Nhị đảng, người cũng không dạy dỗ vợ mình nữa. Nghe gió thành mưa, thật sự đặt ở trước mặt. Sự thật đặt ở trước mặt mà vẫn còn tranh cãi được. Tổng kim huynh đệ, xin lỗi. Giải tán đi, tất cả giải tán đi. Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận thôi. Trưởng thôn khoát khoát tay với mọi người, dẫn đầu rời khỏi. Trời lạnh, ai muốn không có chuyện gì mà vớ vẩn lăn qua lăn lại ở bên ngoài đâu. Trên đường trở về, các thôn dân đều lấy vợ của nhị đảng và nhị đảng ra nói đùa. Còn nói là lá gan của vợ nhị đảng còn không lớn bằng con kiến. Một con chó cũng có thể dọa nàng ta sợ đến mặt không có chút máu. Cửa nhà Liễu gia vừa đóng lại, đại hoi đã khôi phục dáng vẻ oai phong lẫm liệt, đôi mắt màu xanh lá, giống như đá quý kiêu ngạo, quét nhìn người Liễu gia. Cắn đứt sợi dây ở trên cổ, tao nhã bước đi, quay về phòng tiếp tục thương tiếc vì hai ngày này mình không được uống nước linh thạch. Đại cửu Liễu gia chặt chặt lưỡi nói, con sói này thành tinh rồi, khi nãy giả làm chó thật là giống luôn. Còn cái nhỏ Liễu Phi Yến nhà đại cửu mím môi cười nói, động vật nhà tiểu cô nuôi giống như đều thành tinh vậy. Tiểu Liên nói, tiểu bào tử nhà nàng trước giờ không tùy tiện đại tiểu tiện trong nhà, mùa đông ngủ ở trong phòng còn biết tự mở cửa đi ra để đi đó. Liễu Chí Cường nhô ra từ sau lưng mẹ cậu, hầm mộ nói, mẹ, chúng ta cũng nuôi một con hoẵng đi, trưởng thành còn có thể giết ăn thịt. Hồ Thị liếc mắt nhìn cậu nói, con nuôi cũng không nuôi nổi, còn nuôi hoẵng. Thỏ hoẵng trên núi đã sắp chết hết rồi, bắt hoẵng ở đầu ra để nuôi, đừng mơ giữa ban ngày nữa. Hết chương 318. Chương 319, bao nhà vui vẻ, bảy nhà sầu. Đại cửu mẫu bưng một bát bánh canh đi ra từ trong phòng bếp. Nàng ấy nhìn em dâu mình một cái, nói với Liệu Chí Cường. Chí Cường, trong nồi còn không ít bánh canh, kêu các ca ca tỷ tỷ đến ăn. Mỗi người cũng có thể chia được một bát. Hậu Hỷ nhìn thấy bánh canh làm từ bột mì ở trong tay của chị dâu cả. Bên trong có để tóc mỡ và hành băm, thơm ngào ngạt. Nàng ta biết bột mì này là Dư Tiểu Thảo mang tới thì ngượng ngùng nói, chúng ta vừa mới ăn bữa sáng, chỉ nấu cho Tiểu Thảo một bát là được rồi, lãng phí bột mì kia làm gì. Đại cửu mẫu cười nhạt nói, mẹ nói rồi, dù sao cũng không thiếu phần của mấy đứa nhỏ, cũng không thể chỉ để Tiểu Thảo ăn, các biểu ca biểu tỷ đứng ở một bên nhìn được. Tiểu Thảo còn có thể ăn tiếp sao? Tiểu Thảo đói bụng chưa? Đi, vào nhà ăn cơm thôi. Bánh canh nấu dựa trên số lượng của bọn trẻ, bảy đứa trẻ đủ cho mỗi đứa một bát. Liệu Phi Oanh và Liệu Chí Vĩ tự cho mình là người lớn, bưng bát mình được chia đưa cho ông nội và bà nội. Nhưng tới nhường lui nửa ngày, bánh canh sắp nguội mà vẫn chưa có kết quả. Dư Tiểu Thảo lấy hai cái bát từ trong phòng bếp, chia bảy bát canh đầy ắp thành chín bát hơn phân nửa. Liễu gia sử dụng bát to, hơn nửa bát cũng đủ lấp đầy cái bụng nhỏ của nàng rồi. Hai người già, bảy đứa trẻ ngồi bay quanh trên bàn thấp, vui vẻ hòa thuận ăn bánh canh. Mặc dù bánh canh hàng thiệu làm không có đầy trứng gà, nhưng miếng bánh nào tỉ mỉ, nấu sành sệt, rất đúng khẩu vị của Dư Tiểu Thảo. Ăn xong bánh canh trong bát, Dư Thị còn chia cho nàng một chút từ trong cái bát còn hơn phân nửa của mình. Một là Dư Tiểu Thảo thật sự no rồi, hai là nàng thật lòng không quen ăn nước miếng của người khác, cho nên kiên quyết từ chối. Ăn xong bữa cơm trưa đơn giản lại ấm áp, gió tuyết bên ngoài đã ngừng. Dư Tiểu Thảo thừa dịp tuyết ngừng không có gì cản trở, chuẩn bị đi về. Liệu ra không có gì để lấy ra tặng lại, bèn đưa năm cần lúa mì xanh còn dư lại cuối cùng cho cháu gái ngoại mang về. Ông còn nhớ cháu gái và con gái đều rất thích ăn cháo lúa mì xanh. Số lúa mì xanh này là đặc biệt giữ lại cho bọn họ. Tặng quà Tết xong, thoáng cái đã đến hôm giao thừa. Hôm nay vẫn có trận tuyết rơi nhỏ như cũ. Thế giới bên ngoài phấn trang ngọc thế. Trong nhà thì ấm áp, tràn đầy cảm giác năm mới. Chú thích, phấn trang ngọc thế là giống như tô điểm bằng phấn, giống như các tỉa bằng ngọc, dùng để miêu tả cảnh tuyết và làn da trắng nõn của con người. Hết chú thích. Vẫn là Dư gia và Lưu gia cùng đón giao thừa, cơm tất niên cực kỳ phong phú. Món mặn có cá chua ngọt, thịt viên sốt tương đỏ, đậu hũ kẹp thịt, thịt kho tàu, thịt heo chân miến. Còn có một tô thịt lát hầm đo đỏ, tượng trưng cho một năm sung túc. Cũng có không ít món chay, có nấm hương xào cải xanh, giá đỗ xào rau cải bó xôi, rau xà lách sốt dầu hào, đậu phụ ma bà, khoai tây lát áp chảo, cải trắng ngâm giấm. Canh gồm có canh xương sườn và canh tam tiên. Chay mặn đều có, thích ăn cái gì thì ăn cái đó. Món chính là màn thầu trắng trắng tròn tròn, tản ra mùi hương thơm ngát của lúa mì. Cho dù không có món gì cũng có thể ăn được hai cái. Năm xảy ra nạn châu chấu, cho dù là món thịt hay rau xanh đều khá thiếu thốn. Dù là mấy nhà có tiền ở phủ thành cũng không tìm ra mấy nhà có cơm tất niên thịnh soạn như Dư gia. Trần tu lâu của đường cổ bán ra cơm tất niên giá cao tới 100 lượng. Đại trưởng quỷ mua mấy thùng rau xanh từ Dư gia tới với giá cao, còn có mấy trăm cân khoai tây nữa. Khỏi nói tới cái khác, mùa đông có rau xanh tươi mới, còn có giống cây mới nhập về từ phương Tây, khoai tây. Mánh khóe này có thể khiến mấy nhân vật nổi tiếng thích chạy theo trào lưu, nên 20 mấy bàn cơm tất niên được đặt trước với tốc độ cực nhanh. Có nhiều người không đặt được, còn hỏi thăm lúc nào còn có bàn tiệc sống như vậy không, nhờ quan hệ giữ riêng cho bọn họ một bàn. Nhưng mà đa số dân chúng ở khu vực thiên tai năm nay ăn Tết rất đáng thương, có thể ăn bột mì cũng đã coi như không tệ rồi. Rất nhiều gia đình đều ăn bánh lương khô cho no, về phần rau ấy hả, cũng đừng nghĩ tới. Lúc nạn châu chấu đến, không phải tất cả thôn đều thu hoạch hết rau trong vườn, làm thành rau khô hoặc là dưa muối giống như thôn Đông Sơn. Sau đó, có châu chấu cũng không thể trồng rau được. Có bạc cũng chưa có chỗ để mua. Còn thịt ấy hả, gia đình bình thường có ai mà ăn nổi, cho nên đa số gia đình đều là cả nhà quây quần bên nhau, đau khổ cầm bánh nướng từ lương thực phụ, còn có chút canh mang vị mặn. Qua loa kết thúc cơm tất niên mỗi năm chỉ có một lần. Rất nhiều gia đình của thôn Đông Sơn vì trong nhà có rau khô nên cho vào hầm chung với một bát lớn. Bỏ nhiều dầu một chút cũng coi như có thể tạm bợ qua cơm tất niên. Sủi cảo tiễn cũ đón mới vào buổi tối cũng không có luôn. Không thịt không rau ăn sủi cảo cái gì, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. So với không khí náo nhiệt ở nhà cụ Dư gia, nhà lớn của Dư gia có vẻ lạnh lẽo hơn. Có bột mới gột nên hồ, Trương Thị có giỏi giang bao nhiêu cũng không thể biến ra được đồ ăn. Lúc đầu, Trương Thị không tin lời của Dư Hải, cho rằng chàng bị chuyện gạt người, cho nên không chịu thu hoạch gấp. Dù là một chút rau xanh trong vườn, tất cả đều tặng không cho châu chấu cả rồi. Cũng may, bình thường lúc Trương Thị đào xuân thìa biển cũng thừa dịp lúc nước xuống nhặt chút sò làm thành sò khô, còn nhặt một ít tảo bẹ rong biển đem phơi khô, bây giờ hấp dung thành một nồi. Còn có mấy ngày trước, Dư Đại Sơn ra biển để lại một con cá biển không lớn không nhỏ, cuối cùng được một hai món. Ngư dân ở bờ biển đã ăn ngán sò biển và cá biển rồi, hơn nữa đồ ăn Trương Thị nấu không có nở bỏ dầu. Nước lạnh nấu sôi, thêm chút muối, có thể tưởng tượng ra hương vị thế nào. Lý Thị cau mày nuốt thịt sò không có hương vị gì xuống, tròng mắt xoay vòng nói mẹ. Mẹ, xem ra Dư Hải thật sự chặt đứt quan hệ với chúng ta bên này. Trương Thị nâng mắt lên nhìn nàng ta một cái, không trả lời. Lý Thị tiếp tục nói. Nghe nói, Dư Hải tặng cho nhà đại bá bá mấy cân thịt heo, béo mập dày cỡ ba ngón tay. Còn có một bao bột mì nữa, ít nhất cũng khoảng 10 cân. còn tặng không ít cải trắng và củ cải. Cơm tất niên của nhà đại bá chắc chắn có chay có mặn. Mẹ, con nói đến nhà nhị thúc mua mấy con thịt heo, mẹ cứ khăng khăng không cho, bây giờ là hâm mộ người ta có thịt ăn. Hắc Tử cau mày gặm bánh lương khô, oán trách mẹ mình. Cậu ta đã trở thành công nhân chính thức của bến tàu. Một năm cũng tích góp được không dưới 10 lượng bạc. Bà nội không nỡ bỏ tiền mua thịt, cậu ta bỏ ra chút tiền để mua là được. Người một nhà cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy. Nhưng mẹ lại nhất định không cho, nói là mua thịt, sợ cũng không vào mình được miệng của bọn họ, còn giúp cả nhà của tiểu thúc được lợi. Hay nếu có thể tách ra ngoài giống như nhị thúc thì tốt rồi. Cha ra biển đánh cá, cậu ta đi lên bến tàu làm việc, mẹ ở nhà lo liệu việc nhà, chắc chắn sẽ không lúc nào cũng ăn bánh lương khô như bây giờ, ăn còn không đủ no. Tiểu đậu đậu tủi thân gặm bánh, hất đầu qua một bên, không muốn ăn thịt cá Triệu thị đưa đến miệng, không ăn quá tanh. Trở lại mấy tháng, Trương thị vẫn không thể làm mấy món ngon cho nhà con trai nhỏ. Từ khi nàng châu chấu tới, trong nhà cũng không có thu nhập, lương thực toàn là bỏ tiền ra mua, bạc chảy ào ào ra ngoài. Con trai lớn bị Lý thị xúi giục, mỗi lần đánh cá bán được chỉ nộp lên có một nửa tiền, vốn đã không có bao nhiêu, bây giờ lại càng ít hơn. Năm thiên tai, những thôn chài bên cạnh bờ biển gần như đều do biển nuôi sống, nhất là Dun Thìa biển và Hào biển. Xưởng có Chu gia thu vào với giá không thấp, vì vậy không chỉ riêng mấy thôn gần biển, ngay cả mấy thôn xóm ở cách xa một chút sẽ có người đi sớm về tối đào Dun Thìa biển, nhặt Hào biển. Dun Thìa biển vùng lân cận bị đào đến sắp tuyệt chủng, bà ta phải đi đến chỗ xa hơn, còn chưa chắc có thể đào được. Trong nhà lại nhiều thêm chi phí sinh hoạt của ba người, tiền để dành trong tay càng ngày càng ít. Trương thị gấp đến mức miệng nổi đầy vết nhiệt. Nhưng có thể làm sao đây chứ? Mỗi ngày con trai nhỏ tay không rời sách vở, cũng không bước ra khỏi phòng nhiều. Vợ của con trai nhỏ vừa trông con, vừa thêu mấy cái đồ nhỏ như khăn tay, với đệm lót giày đem lên thị trấn bán. Đổi được tiền cũng không giấu giếm mà đưa hết cho bà ta. Nhưng thêu thùa thật sự quá chậm, món đồ nhỏ cũng bán không được giá cao. So với bao nhiêu người há miệng ăn cơm trong nhà, chẳng khác nào muối bỏ biển. Qua mấy tháng, tóc của Trương thị bạc trắng, lưng cũng còng xuống, cả người nhìn qua còn già hơn so với lúc trước, không chỉ 10 tuổi. Triệu thị khẽ thở dài, dịu dàng khuyên con trai, đậu đậu, ăn nhiều mới có thể cao lớn. Vậy, con ăn một miếng, đợi con lớn rồi, sẽ có thể làm việc giúp gia đình như thạch đầu ca ca. Tiểu đầu đậu tuổi thân, gặm thịt cá vào miệng, nhai còn chưa nhai đã nuốt xuống, còn ăn một miếng cháo lương khô để xóa đi mùi tanh trong miệng. Lý thị lại bắt đầu nói lời mỉa mai, thạch đầu ca ca, gọi thật là thân thiết nhỉ. Ngươi coi người ta như ca ca, người ta cũng không coi ngươi như là đệ đệ. Chắc chắn bây giờ người ta đang ăn uống linh đình rồi, sao không biết gọi người tới ăn cùng. Triệu thị không vui, nhìn nàng ta một cái, đăm chiêu nói. Nhị ca đã sớm tách ra ở riêng rồi, quan hệ có tốt bao nhiêu, cũng tính là hai nhà. Da mặt của ta cũng không dày như vậy, luôn nghĩ cách chiếm lợi từ người khác. Lý thị đặt đũa xuống, chỉ vào mũi của Triệu thị nói. Người nói ai mặt dày? Da mặt của người không dày sao? Ai luôn đợi tới giờ cơm là chạy tới nhà người ta, nói là dạy người ta theo, lừa ai vậy? Cả nhà ở nhà ăn đồ ăn khó nuốt, người thì tốt rồi, dẫn con trai đến nhà người ta ăn ngon uống say. Mình thì ăn đến trắng trẻo mập mạp, cũng không để ý sống chết của chồng. Có người làm vợ như ngươi sao? Nói về cãi nhau, sao Triệu thị có thể là đối thủ của Lý thị được? Nàng ấy giận đến hốc mắt đỏ bừng, oán hận nói. Ta dạy Tiểu Thảo Tiểu Liên thiêu thùa, cả nhà nhị ca vì cảm ơn ta mới chiêu đại ta và đậu đậu ăn một bữa cơm tối. Đại tẩu, người ghen ghét cũng không có tác dụng gì. Tình cảm giữa con người là qua lại, có bỏ ra mới có nhận lại. chuyện tốt ngồi ở nhà không làm cái gì, chờ bánh có nhân ở trên trời rơi xuống, cũng chỉ có đại tẩu người có thể làm được thôi. Lý thị còn há miệng muốn nói gì nữa, lại bị Trương thị vỗ lên bàn một cái cắt ngang. Ồn ào cái gì thế, ăn Tết. Vợ của lão đại, vợ của lão tam ăn của ngươi hay là uống của ngươi rồi? Có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện cho cơm ăn, đó là bản lĩnh của người ta. Ngươi có bản lĩnh thì cũng đi thử một chút xem. Không đánh bằng gậy to đuổi người đi ra mới là lạ. Trương thị càng ngày càng không nhìn vừa mắt Lý thị thăm ăn biếng làm, còn hay kiếm chuyện này. Lý thị biểu biểu môi nói, mẹ chỉ thiên vị con trai nhỏ và vợ của đệ ấy thôi. Mẹ có nghĩ tới cảm nhận của vợ chồng con trai lớn không? Sao cả nhà lão nhì không muốn gặp chúng con? Còn không phải vì mẹ quá độc ác, làm tổn thương trái tim của người ta hay sao? Nếu như không tách ra, căn nhà lớn của lão nhì còn có nhiều đất như vậy, không phải là của nhà chúng ta sao? Trương thị hung ác trợn mắt nhìn nàng ta nói, là ai nói chân của Dư Hải không lành lặn được? Cả nhà bọn họ ốm yếu bệnh tật, nhất định sẽ liên lụy đến chúng ta, bảo ta nghĩ cách tách cả nhà ra. Không có người giật dây ở sau lưng, ta có thể bất chấp bị người ta mắng nhiếc mà tách người ra ngoài sao? Hết chương 319. Chương 320, xin tiền lì xì. Vậy chuyện của cha thì sao? Nếu lúc cha bị bệnh, mẹ đối xử tốt với cha một chút, cha sẽ hòa ly với mẹ sao? Có cha ở đây, hàng năm lão nhị nhiều ít cũng sẽ biếu một chút. Bây giờ thì hay rồi, cha đi theo cả nhà của lão nhị, ăn ngon uống say, chúng ta thì sao? Lý thị nhìn đồ ăn cả heo cũng không thèm ăn ở trên bàn, buồn phiền thở dài. Khuôn mặt của Trương thị lập tức xù xuống, đập đổ lên bàn một cái. Mắt nhọn độc ác nhìn Lý thị, không nói một lời. Lý thị bị bà ta nhìn chòng chọc đến da gà đều tê dại, ánh mắt trốn tránh, không biết nhìn đâu mới tốt. Kia Đại Sơn kéo kéo tay áo của vợ mình, tỏ ý nàng ta đừng nhổ lông trên đầu cọp nữa. Hẳn ta biết, mẹ của mình đã sớm hối hận rồi, hối hận vì lúc đầu khi Dư lão đầu bị bệnh, không đối xử tốt với ông. Hối hận vì ban đầu đã tuyệt tình như vậy. Nhưng hối hận thì có tác dụng gì chứ, mọi chuyện đã trễ rồi. Dư ba để bát đũa trong tay xuống, vẻ mặt tự trách nói, cha mẹ còn sống, con cái không nên đi xa. Đạo làm con, lúc cha mẹ bị bệnh, lẽ ra nên hầu hạ trái phải mới đúng. Nhưng lúc cha bị bệnh nặng, con lại ở phủ thành xa xôi, không thể ở bên cạnh tận hiếu. Sắc mặt Trương thị lại thay đổi, hung hăng trợn mắt nhìn Lý thị một cái, an ủi con trai nhỏ. Tiểu ba, không phải lỗi của con, là mẹ sợ làm chậm trễ chuyện học của con nên mới không nói cho con. Cha con cũng không chỉ có một đứa con trai là con. Đại Sơn, vợ Đại Sơn, lúc đó các ngươi làm gì? Các ngươi có nấu một bữa cơm, bưng nước một lần, giặt một bộ quần áo cho cha mình chưa? Nói ta ngược đãi cha các ngươi làm gì? Chỉ cần các ngươi có thể giúp một tay, cha các ngươi có thể bị bệnh thành như thế à? Lúc bản thân con người có lỗi, sẽ luôn muốn thoái thác sai lầm cho người khác, mà Dư Ba cho Trương thì lý do tốt nhất để thoái thác. Dư Đại Sơn ấp úng không biết nên mở miệng như thế nào, Lý thì lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Một người con dâu như ta, sao có thể thường xuyên ra vào phòng của cha chồng được? Hơn nữa, không phải ông ấy có một con ruột sao? Nếu lúc đầu khi cha vừa bệnh, mẹ lập tức đưa Dư Hải đến chăm sóc, có thể xảy ra chuyện sau đó hay sao? Tuy lão nhị nói tách ra ở riêng, nhưng đâu thể cả cha cũng không cần chứ. Trương thị hừ lạnh một tiếng nói, người ấy không thể không biết cảm ơn. Đại Sơn, từ nhỏ người đã ăn của Dư gia, ở của Dư gia, tất cả đều là Dư gia cho. Bây giờ vợ người lại nói người không phải con ruột của Dư gia. Không muốn chăm sóc người già, không sợ ra ngoài bị người ta mắng là bạch nhãn lan sao? Đại Sơn, vợ hiền chồng ít hòa, người vợ này của ngươi vẫn nên dạy dỗ cho tốt. Lý thị thầm nghĩ, ta có chỗ nào không hiền huệ? Ta có chỗ không tốt bao nhiêu? Cũng không mạnh bằng lão yêu bà, ngay cả chồng của mình cũng có thể tàn nhẫn như bà. Người bị bỏ cũng không phải là ta. Ở trong mắt Lý thị, mẹ chồng này của nàng ta ngoài mặt nói là hòa ly rồi, nhưng thật ra là bị Dư lão đầu bỏ. Nhưng mà cha chồng thấu tình đạt lý, thương tiếc con trai còn đang đi học ở bên ngoài, cho nên nhường hết gia sản lớn như vậy cho Trương Thị. Lúc này Dư ba lại nói, mẹ, ăn Tết, đừng nói mấy lời này. Hơn nữa, bây giờ nói tới là trách nhiệm của ai còn có ý nghĩa sao? Mẹ, người cũng đừng không nỡ xài tiền. Chờ đầu mùa xuân năm sau, con trai thi đậu tú tài, tình hình của chúng ta đã có thể cải thiện rồi. Sau khi thi đậu tú tài, có thể miễn thuế, cho nên một vài nhà có ruộng vì tránh bị thuế. Sẽ báo ruộng nhà mình trên danh nghĩa của tú tài. Tú tài có thể lấy được lợi ích từ bên trong. Nhưng mà thôn Đông Sơn ít ruộng, đất nhiều đồi núi. Đa số thôn dân đều kiếm cơm nhờ biển, cho dù Dư ba thư đậu, tính toán của hắn cũng chưa chắc thực hiện được. Cơm tất niên của nhà Trương Thị cứ như vậy tan rã trong không vui. Sủi cảo tiễn cụ đón mới lúc nửa đêm cũng không có. Cả nhà ngay cả đón giao thừa cũng tiết kiệm, ngủ sớm chút, tránh sau nửa đêm bị đói không ngủ được. Còn nhà cũ Dư gia thì đang quay quần một chỗ, vui vẻ cắn hạt dưa, ăn thịt khô, còn có đồ ăn vặt và khoai tây que và khoai tây rán. Dư Tiểu Thảo còn dùng tờ giấy dày vẽ một bộ bài poker, dạy mấy đứa bé đánh bài. Những người lớn ở bên cạnh nhìn hứng thú bừng bừng. Phòng Tử Trấn vì chuyện bọn trẻ bị bắt cóc, lo cho con gái nuôi, cho nên trước năm mới đã mạo hiểm gió tuyết chạy đến. Giờ có chạy về, cũng rất có thể sẽ đón Tết ở trên đường. Hắn bèn đương nhiên ở lại Dư gia đón Tết. Hắn thấy bọn nhỏ dùng bài chơi đấu cờ hực cường hào, chính là đấu địa chủ bây giờ. Trong lòng ngứa ngáy, xin Tiểu Thảo nhường chỗ cho hắn, hắn cũng chơi cho đã nghiền. Trong nhà có nhiều trẻ con, sau khi học được, mọi người đều thay phiên nhau chơi, cho nên thấy nhiều người. Người chơi thì chỉ có bốn. Dư Tiểu Thảo nhường chỗ, lại vẽ thêm một bộ bài cho người lớn chơi. Kết quả là, trên giường đất trong nhà, một bên là Lưu Tuấn Bình, Dư Hàn, Lưu Yến Nhi và Dư Tiểu Liên đang kêu la ôm sòm đánh bài. Cuối giường là Phòng Tử Trấn, Lưu Hổ, Dư Hải và Dư Lão Đầu đang chiến đấu. Còn dư lại Dư Thải Phượng và Liễu Thị ngồi ở một bên cười ha hả cắn hạt dưa xem cuộc chiến. Tiểu Thạch Đầu và Lưu Phương Bình thì quấn quýt mấy anh chị muốn để hai đứa chơi một lát. Không biết Phòng Tử Trấn là hên hay xui, cứ rút được bài cường hào mãi, mãi không được thắng lần nào. Người thua phải dán giấy, trên mặt hắn giống như treo màn cửa ở trên. Khắp nơi đều là giấy của Tiểu Thạch Đầu đã luyện chữ. Dư Lão Đầu học khá chậm, Dư Tiểu Thảo bèn ngồi bên cạnh ông, thỉnh thoảng hướng dẫn cho ông mấy câu, cho nên thắng khá nhiều. Phòng Tử Trấn càng thua càng hăng, kêu lên. Ta cũng không tin, cái chuyện quỷ quái này. Trời tiếp, trận này chắc chắn ta sẽ thắng. Tiếng cười trong nhà thỉnh thoảng truyền ra bên ngoài, tăng thêm mấy phần sức sống cho màn đêm yên tĩnh. Đến giờ tí nửa đêm, sủi cảo gói xong lúc chạng vạng, tối được ra rồi. Sủi cảo gói xong lúc chạng vạng tối được ra nồi. Có nhân cải trắng thịt heo, có nhân dưa chua thịt heo, có nhân trứng gà rau hè, còn có sủi cảo hải sản nữa. Nhà người khác muốn ăn sủi cảo cũng không có, Dư gia lại phong phú như vậy. Thật là người so với người sẽ tức chết. Qua nửa đêm, người của Dư gia ăn sủi cảo, xong lần lượt ngủ say. Bọn nhỏ mơ giấc mơ ngọt ngào, trong mơ mình nhận được rất nhiều tiền lì xì. Sáng sớm ngày hôm sau, không cần những người lớn gọi, bọn nhỏ đều dậy rất sớm. Chúc ông nội hoặc ông ngoại trăm tuổi trước, nhận lấy từng phong lì xì đỏ, chứa tiền lì xì từ trong tay Dư Lão Đầu. Sau khi Lưu Phương Bình vừa quay đầu, đã không kịp chờ đợi mở bao lì xì ra, bên trong có 10 đồng tiền. Không nhịn được tươi cười rạng rỡ, đủ cho cậu bé mua kẹo mạch nha rồi. Trước kia lúc ăn Tết, cha mẹ mỗi người chỉ cho 1-2 đồng tiền làm tiền mừng tuổi. Năm ngoái bọn họ lưu lạc chạy nạn trên đường, ngay cả cơm cũng không có ăn, huống chi là tiền mừng tuổi. Chỉ cháu ông ngoại đã nhận được 10 đồng tiền mừng tuổi, chắc chắn chỗ của cha mẹ sẽ không ít, còn có cậu mợ. Lưu Phương Bình bấm ngón tay tính toán một chút, năm nay chắc chắn có thể kiếm được không ít tiền mừng tuổi đây. Lưu Phương Bình thấy cha đi vào từ Tây Viện, vội vàng gào thét nhào tới. Kết quả bị trượt trên tuyết, ngã nhào một cái, mặt úp xuống đất, nằm bò trước mặt của Lưu Hổ. Đại ca Lưu Tuấn Bình của cậu bé che mắt không dám nhìn thẳng, mấy đứa trẻ khác thì đều cười cong cả người. Lưu Hổ khom người, xách con trai nhỏ lên cười trêu. Ôi, tuy nói là mừng năm mới, cũng không cần phải hành đại lễ như vậy chứ. Lưu Phương Bình mặt nhiều, ngã cũng không đau chút nào. Cậu bé không thèm phủi tuyết dính trên quần áo, chắp tay, cười đến mắt cũng hiếp lại thành một đường. Cha, năm mới vui vẻ, bàn sự như ý, cung hỷ phát tài, bao lì xì đầy tay. Lưu Hổ vỗ lên mông của cậu bé một cái, lấy một bao lì xì từ trong ngực ra, dí tay vào đầu của cậu nhỏ. Đứa nhỏ tham tiền. Lưu Phương Bình cầm bao lì xì của cha chạy đến phòng bếp. Chúc Tích mẹ và mợ đang vắt sủi cảo, lấy được hai bao lì xì nhỏ, lén lén đếm. Bây giờ có 40 đồng tiền rồi. Mấy nhà bình thường có thể cho đứa nhỏ một hai văn tiền mừng tuổi đã coi là không tệ. Ra tay một cái đã 10 văn tiền giống như dư ra, thật sự ít lại càng ít. Thật ra, Dư Hải muốn cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một chỉ bạc vụn. Nhưng suy xét đến tình hình kinh tế của anh rể, hai nhà bàn bạc quyết định 10 văn tiền mừng tuổi. Trước khi sủi cảo lên bàn, bọn nhỏ đã chúc Tết một vòng, trong tay tràn đầy bao tiền lì xì. Dư Tiểu Thảo tụ tập các anh chị em lại với nhau, xì xào bàn bạc gì đó. Đợi đến lúc Phòng Tiểu Trấn vừa bước vào cửa lớn Dư gia, đã bị một đám đầu củ cải bao vây. Tiếng la cung hỷ phát tài, bao lì xì đầy tay liên tiếp vang lên. Tay Phòng Tiểu Trấn bị ầm ĩ đến tay ông ông. Vứt mũ bỏ giáp, ném bao lì xì ra. Bọn nhỏ lấy được bao lì xì, lập tức giải tán, chỉ để lại Phòng Tiểu Trấn vẻ mặt lờ mờ, không biết hôm nay là hôm nào. Dư Hải cười ha ha đi tới nói, khi nãy Thảo Nhi gọi bọn nhỏ lại, thần thần bí bí âm mưu gì đó, thì ra là mục tiêu là huynh. Trong lòng Phòng Tử Trấn vẫn còn sợ hãi nói, nhiều trẻ con cũng thật kinh khủng mà. Nhớ lúc trước, ta bị mấy chục kẻ thù bao vây trên chiến trường, cũng không đáng sợ bằng trận tập kích bất ngờ khi nãy. Cũng may đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không còn bị ầm ĩ một lúc nữa ấy chứ. Các anh chị em lấy được tiền lì xì chạy về phòng. Tiểu Thạch Đầu vân vê thứ ở bên trong bao lì xì, tròn tròn, hình như không phải là đồng tiền. Lưu Phương Bình đã không kịp chờ đợi mở bao lì xì ra. Cậu bé ngạc nhiên kêu lên, Thạch Đầu ca ca, đây là cái gì, bạc sao? Nói xong còn để vào miệng cắn cắn kiểm tra thử. Tiểu Thạch Đầu cũng lấy ra một viên bạc hình đậu phộng lớn cỡ ngón tay trái, trông rất sống động từ trong bao lì xì. Biết đây là thứ mà người nhà giàu dùng để khen thưởng hoặc làm tiền mừng tuổi. Một hạt đậu phộng nho nhỏ, ít nhất cũng nặng cỡ 5 chỉ, nói cách khác tương đương với 500 đồng tiền. Cha nuôi của nhị tỷ ra tay thật hào phóng mà. Ấy, hình như lì xì của nhị tỷ không giống với chúng ta. Tiểu Thạch Đầu thấy trong tay của nhị tỷ chợt lóe lên ánh vàng, vội vàng tới gần nhìn. Kiếp trước Dư Tiểu Thảo từng xem phim cung đình XX truyện. Trong phim, một phi tử nào đó ban cho Tô Bội Thịnh một hạt dưa vàng, chính là hạt dưa nho nhỏ như vậy, tuy nhỏ nhưng cũng cỡ 20-30 gram. Dù sao cũng là vàng, đáng tiền hơn hạt đậu phộng bạc của các anh chị em nhiều. Chú thích: Tô Bội Thịnh là thái giám thân cận của Ung Chính thời nhà Thanh, hết chú thích. Nàng cẩn thận cất vào, giải thích với anh chị em đang tò mò. Đây là hạt dưa vàng mà hoàng thượng ban thưởng cho cha nuôi, chỉ xuất hiện trong cung đình. Nó quý giá không chỉ ở giá trị, mà còn là một loại vinh dự. Dù sao, Lưu Tuấn Bình cũng lớn hơn vài tuổi, cậu cẩn thận cất kỹ đậu phộng bạc, dặn dò các em trai em gái. Mấy thứ hạt dưa vàng, đậu phộng bạc rất quý giá, không nên khoe khoang với bên ngoài, tránh cho bị người cố ý lừa mất. Phương Bình, lát nữa đưa đậu phộng bạc cho mẹ, mấy trăm văn tiền nữa, cẩn thận rơi mất đấy. Lưu Phương Bình nắm chặt đậu phộng bạc, không tình nguyện cho lắm, nhỏ giọng nói, đợi lát nữa đưa có được không? Đậu phộng bạc đệ còn chưa cầm nóng tay đâu. Hết chương 320.